thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 710. Đan vương luyện băng diễm. Một vị tôn vương lại tàng thân ở trong mọi người, cái này rất để cho người ta cảm thấy giật mình, chẳng qua ngẫm lại cũng không kỳ quái, cũng không phải là tất cả tôn vương đều ra thích Trương Dương, cũng đem khí thế của tự thân ngoại phóng, khiến người khác sùng kính. Đại hoang thế giới bên trong không thiếu một số điều thấp tôn vương tồn tại. Đứng ở huyết hải trên không, nam tử trung niên lai lịch không rõ, hơn nữa còn ngăn cản cổ thuyền hành đi, hiển nhiên không có hảo ý. Mà người này có được bực này có thể tại huyết hải bay lượn năng lực, đủ để chứng minh người này thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là người này mang đem cổ thuyền đánh chìm tâm tư, cái kia ở đây cường giả liền xui xẻo. Bây giờ một vị che giấu tung tích tôn vương lại cổ thuyền thượng, cái này khiến nguyên bản lòng tin không đủ các cường giả không khỏi nhiều hơn mấy phần lực lượng. Dù sao tôn vương tại thiên địa đại đạo bị áp chế phía dưới, còn có thể phát huy ra chừng 5 thành lực lượng. Đã coi như là rất mạnh. Nam tử trung niên vẫn như cũ đứng ở không trung, không có lên tiếng. Thấy đối phương không có trả lời, lão giả tóc bạc chậm rãi đi ra, mà trên người hắn khí tức cũng bắt đầu phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa, một lạnh một nóng hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau. Không ngừng từ lão giả tóc bạc trên người kéo lên mà ra, nửa trái thân uyển nhược băng tủy, hàn khí kinh người, mà nửa phải thân giống như cực nóng liệt diễm. Trong nháy mắt, lão giả tóc bạc thực lực đã nhảy lên tới tôn vương mức cực hạn, mà khí thế nhưng không có đình chỉ tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá đến tôn vương trở lên. Bán thánh chủ. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn trước mắt vị này không chút nào thu hút lão giả tóc bạc. Phải biết lúc trước hắn thế nhưng là dùng cảm giác từng điều tra tất cả mọi người, vị này lão giả tóc bạc cũng giống vậy, không nghĩ tới đối phương lại tránh đi mình cảm giác điều tra ẩn tàng đến sâu như vậy. Mà từ lão giả tóc bạc khí tức trên thân để phán đoán, hắn uy năng tựa hồ bị 3000 đại đạo áp chế đến không nhiều, chỉ có khoảng 3/10 mà thôi. Hiển nhiên vị này lão giả tóc bạc không phải một nhân vật đơn giản, rất có thể là những cái kia ẩn cư người tu luyện. Đại hoang trong thế giới, có không ít kỳ nhân dị sĩ tồn tại, những người này có tính tình cổ quái, mà có không muốn nhận việc vặt vãnh trói buộc, chỉ muốn một lòng tu luyện truy cầu cảnh giới cao hơn, cho nên bọn hắn rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Rất ít xuất hiện cũng không đại biểu cho bọn hắn không xuất hiện. Những này kỳ nhân dị sĩ chẳng những có được cực mạnh năng lực, mà lại liền ngay cả những cái kia siêu cấp thế lực chấp trưởng giả nhìn thấy bọn hắn đều muốn lễ nhượng 3 phần. Thình lình, lão giả tóc bạc chính là kỳ nhân dị sĩ bên trong một viên. Hắn thất huyền kinh dị nhìn lấy lão giả tóc bạc. Thất huyền sư huyên biết hắn. Tu Minh không khỏi hỏi. Trái băng phải viêm, băng hỏa hai loại đại đạo, nếu như ta không có đoán sai, vị tiền bối này hẳn là chúng ta Nam Hoang Đan Vương luyện băng diễm. Thất huyền run giọng nói ra. Đan Vương luyện băng diễm, lại là hắn. Tu Minh bọn người không chịu được cảm thấy chấn kinh. Mặc dù Tu Minh bọn người xuất thân từ Nam Hoang Vạn Cương Điện phàm giới, nhưng bọn hắn đều tu luyện 100-200 năm, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không tại số ít. Tự nhiên cũng từng nghe nói một số Nam Hoang là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, mà Đan Vương luyện băng diễm thì là trong đó danh khí cao nhất một vị. Bởi vì, người này không những ở luyện đan lên sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, mấu chốt là hắn đã sống rất lâu. Có người đánh giá, Đan Vương luyện băng diễm chí ít sống 8.000 năm hơn, mà cách này 8.000 năm hơn đến, hắn uy danh như trước đang Nam Hoang truyền tụng. Tôn vương cấp độ, cho dù là bán thánh chủ, cũng chỉ có nhiều nhất hơn 5.000 năm thọ nguyên mà thôi, sống 8.000 năm hơn, vậy liền so với bình thường tôn vương sống lâu hơn 3.000 năm, cho dù là Lâm Hạo ngày xưa nhìn thấy thiên sát địa tà hai cái lão quái vật cũng bất quá sống 7.000 năm hơn. Mấu chốt nhất là thiên sát địa tà chính là tu luyện một loại nào đó tà pháp. Đem mình trở nên không người không dược mới có thể sống đến như thế lâu dài. Mà Đan Vương luyện băng diễm thì là người sống sờ sờ vật. Đương nhiên, Luyện băng diễm nổi danh nhất vẫn là hắn đan, bây giờ các đại siêu cấp trong thế lực để đặt những cái kia tuyệt đỉnh linh đan có không ít đều là xuất từ người này tay, trong đó không thiếu một số hiệu quả kỳ lạ linh đan tồn tại, bởi vì bọn chúng số lượng thưa thớt, cho nên các đại siêu cấp thế lực cũng không dám tùy ý lấy dùng, dù sao dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Mà luyện băng diễm bây giờ rất ít luyện đan, coi như luyện cũng là mình dùng cực ít giúp hắn người luyện chế. Nhưng tuy là như thế, các đại siêu cấp thế lực vẫn là sẽ tìm chung quanh hắn, cũng nguyện ý tốn hao to lớn đại giới để luyện băng diễm hỗ trợ luyện chế một lượng lô đan. Bởi vì, luyện băng diễm biết luyện chế không chỉ là đan dược, còn có một số sớm đã tuyệt tích cổ đan, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện thần đan, chỉ là hành tung của hắn rất khó xác định. Có rất ít người có thể phát giác được tung tích của hắn, cho dù là siêu cấp thế lực phái ra đại lượng thám tử, cũng rất khó tìm được đến. Không nghĩ tới uy danh hiển hách đan vương luyện băng diễm, vậy mà lại tại cổ thuyền thượng đồng thời còn ẩn nặc tự thân khí tức, nếu không phải hắn tự phát phóng xuất ra khí tức, ai sẽ nghĩ đến cái này tướng mạo phổ thông, ném đến trong đám người đều khó mà tìm ra lão giả tóc bạc lại là đan vương luyện băng diễm. Thật mạnh đại đạo khí tức. Lâm Hạo cảm nhận được lão giả tóc bạc khí tức trên thân, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Đan vương luyện băng diễm xác thực có được bán thánh chủ thực lực không thể nghi ngờ, mà hắn trên đại đạo tạo nghệ càng là cao đến dọa người. Lâm Hạo chỗ người quen biết bên trong, cho dù là Lôi Minh Tôn Vương so sánh cùng nhau, đều muốn hơi kém mấy phần. So sánh lên Huyền Thiên Thánh Chủ, đan vương luyện băng diễm có chút không đủ, nhưng cái sau lại là tu luyện hai loại đại đạo, nếu là ở ngang nhau cảnh giới lên. Thật đúng là rất khó tương đối. Các hạ ngăn cổ thuyền đi thuyền đến cùng để làm gì ý? Đan vương luyện băng diễm nhìn ở vào trên bầu trời Kim Tinh Thánh Chủ. Hô! Kim Tinh Thánh Chủ có chút phun ra một ngụm chọc khí, con ngươi lóe ra dị sắc, tựa hồ là lười nhắc trả lời, lại tựa hồ là khinh thường trả lời. Lúc này một tay hướng phía cổ thuyền vồ xuống, thương không bỗng nhiên một trận lắc lư, to lớn kim loại cùng tinh ngọc đại đạo hóa thành một cái rồng chừng trăm trượng tay lớn. Tu vi của hắn không phải chí cao thánh chủ cấp độ. Lâm Hạo đáy lòng hơi rung, nguyên bản tại Kim Tinh Thánh Chủ đến thời điểm hắn đã có chút tuyệt vọng, dù sao đối phương thế nhưng là có chí cao thánh chủ cấp độ lực lượng, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để diệt sát mình. Nhưng hôm nay xem ra Kim Tinh Thánh Chủ cũng không có chí cao thánh chủ cấp độ lực lượng, thậm chí ngay cả thánh chủ cấp độ đều không có thể đạt tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chẳng lẽ là bởi vì lực lượng cải biến nguyên nhân? Vẫn là nói Kim Tinh Thánh Chủ biết mình nói ra cấm kỵ sẽ phát sinh cải biến, cho nên sớm đem tự thân tu vi phế đi. Mặc dù hắn đoán không đúng, nhưng cũng đoán chúng mấy phần. Trước mắt bị cấm kỵ biến thành Kim Tinh Thánh Chủ, xác thực bởi vì lực lượng biến hóa, dẫn đến tự thân cảnh giới tu vi ngay cả hàng hai cái cấp độ, muốn triệt để khôi phục lại còn cần một đoạn thời gian, bây giờ Kim Tinh Thánh Chủ cũng chỉ có bán thánh chủ cấp độ thực lực mà thôi. Đây đối với Lâm Hạo tới nói, thế nhưng là ngoài ý muốn bên trong chuyện tốt, nguyên bản hắn 89 phần 10 sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hiện tại xem ra không cần. Bán thánh chủ cấp độ, Lâm Hạo cũng vẫn có thể chống cự, chẳng qua cơ hồ không có phần thắng, hắn cũng không kỳ vọng có thể thắng, chỉ cần chống nổi huyết hải đến bị ngạn sau lại nghĩ biện pháp. Lúc này, hắn chuẩn bị vận chuyển thần linh huyết mạch, điều động lôi thần uy. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh người khí tức hiện lên. Chỉ gặp đan vương luyện băng diễm hừ lạnh một tiếng, tiện tay bắn ra. Một khỏa đen nhánh viên đan dược bắn ra, chỉ gặp viên này tràn đầy mùi thuốc viên đan dược bắn ra cổ thuyền bên ngoài nháy mắt, lập tức nổ tung, nồng đậm mùi thơm nương theo lấy đen nhánh sương mù tràn ngập ra. Những này cổ quái sương mù cũng không có tan biến, mà là che lại cả chiếc cổ thuyền. Oanh! Vồ xuống tay, lập tức bị cổ quái sương mù ngăn cản lại, khó mà tiến thêm nửa phần. Một màn này để không ít cường giả cảm thấy sợ hãi thán phục, vẹn vẹn dựa vào một khỏa viên đan dược, liền ngăn cản lại quái nhân này đáng sợ bắt kích, Đan Vương luyện băng diễm quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng là, thời khắc này Đan Vương luyện băng diễm cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì viên này viên đan dược chính là đặc thù đỉnh cấp linh đan, quán thâu hắn tự thân uy năng ở bên trong, mặc dù ngăn cản lại đối phương quái thủ, nhưng đối phương lực lượng cực kỳ cổ quái, lại không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của hắn. Mà theo thôn phệ, lực lượng của đối phương tại từng bước tăng cường. Đan Vương luyện băng diễm ngược lại đang không ngừng yếu bớt, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Két! Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ gặp cái kia kim tinh tự thủ đã xuyên thấu sương mù một điểm tràn ngập ra lực lượng kinh người, khiến cho cổ thuyền phát ra ken két rung động âm thanh, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ băng liệt giống như, mà giờ khắc này các cường giả đã bị cố lực lượng này đè ngã xuống đất. Liền ngay cả thất huyền bọn người không chịu được phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái thần sắc, lập tức bị kinh ngạc cùng sợ hãi thay thế. Đây là chênh lệch cảnh giới mang tới trước đó, bởi vì Đan Vương luyện băng diễm xuất thủ ngăn cản lại kim tinh thánh chủ lực lượng, cho nên mọi người mới không có cảm giác đến cái gì. Bây giờ lực lượng của đối phương xuyên vào tiến đến, ở đây cường giả mới ý thức tới cỗ lực lượng này khủng bố đến mức nào. Mặc dù kim tinh thánh chủ chỉ có bán thánh chủ thực lực, nhưng là bản thân hắn cảnh giới nhưng như cũ tồn tại trí cao thánh chủ cảnh giới ảnh hưởng dưới, dù là chỉ có bán thánh chủ thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù là tôn vương cũng phải bị tại chỗ che đậy. Mắt thấy cự thủ một chút xíu xuyên thấu tràn ngập ra lực lượng kinh khủng càng ngày càng mạnh, ở đây một số thực lực yếu kém cường giả đã bị ép tới ngất đi, liền liền đại nhân vật nhóm đều không chịu được toàn thân run rẩy, miễn cưỡng lấy tự thân uy năng để chống đỡ. Lực lượng thật đáng sợ. Cái này thiên ngục cổ địa tại sao có thể có nhiều như vậy đáng sợ nhân vật? Thất huyền bọn người trong lòng bỡ ngỡ, bọn hắn thân là nghịch thiên nhân vật. Vẫn còn đỡ một ít, chí ít còn có thể miễn cưỡng chống cự được, không đến mức tại chỗ hôn mê, nhưng theo cự thủ không ngừng ép xuống, cỗ này áp lực càng lúc càng lớn, đừng nói bọn hắn uy năng cùng đại đạo bị giam cầm, cho dù không có bị giam cầm, cũng khó có thể chống cự cỗ này kinh khủng đến cực điểm uy áp. Hiện tại, đám người chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Đan Vương luyện băng diễm trên thân, chỉ hy vọng hắn có thể đánh lui trước mắt vị này kinh khủng quái nhân. Ngươi rất không tệ, lão hủ ngược lại là xem thường ngươi. Đan Vương luyện băng diễm nói xong toàn thân run lên, mắt trái trở nên tái nhợt như tuyết, cực hạn hàn ý hiện lên, mà mắt phải thì là nổi lên vô cùng cực nóng, tựa như là một vòng chân chính liệt nhật. Đám người cảm giác được cái này hai cỗ cũng không phải là đại đạo lực lượng, mà là đến từ Đan Vương thể nội. Hai loại thần hỏa. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy Đan Vương luyện băng diễm, không nghĩ đến người này lại có được hai loại thần hỏa, hơn nữa còn là phẩm chất cực cao. Thần hỏa cực kỳ khó tìm, mỗi một loại thần hỏa đều có được hắn đặc biệt đặc tính cùng năng lực. Một người cả một đời có thể tìm tới một loại thần hỏa, đã coi như là gặp gỡ may mắn to lớn, mà tìm tới hai loại người thực sự quá tài hiếm thấy, mà hai loại thần hỏa còn cùng tự thân hai loại đại đạo phù hợp với nhau. Bực này tỷ lệ càng là thấp đến cực hạn. Theo hai loại thần hỏa xuất hiện, tư không bị cực hàn cùng cực nóng bao phủ, mà cái kia kim tinh cự thủ, một nửa bị đông cứng, mà đổi thành một nửa thì bị thiêu đến cháy đen. Hai cỗ thần hỏa uy cấp tốc men bám vào mà lên, chớp mắt liền đạt đến kim tinh thánh chủ trước người. Kim tinh thánh chủ tựa hồ bị thần hỏa uy chấn nhiếp, chưa kịp phản ứng, lúc này bị hai cỗ thần hỏa leo lên tới trên người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Thần bí chỉ dẫn. Đến cực điểm băng hàn cùng nóng rực thần hỏa, đủ để nung khô thế gian bất luận cái gì đồ vật. Trong chốc lát, kim tinh thánh chủ liền bị hai cỗ thần hỏa cho bao vây. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản lo lắng các cường giả sách tại cổ họng tâm thoáng lòng xuống dưới. Thần hỏa chính là giữa thiên địa nhất là cực nóng hỏa diễm, mà lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là đạo khí bị đánh trúng cũng sẽ bị tại chỗ bị bỏng. Nhìn đã trở thành hỏa nhân kim tinh thánh chủ, Lâm Hạo chẳng những không có chút nào buông lòng, ngược lại tâm thần ẩn ẩn cảm thấy bất an. Thần hỏa mặc dù có thể thiêu đốt hết thảy, nhưng là đây chẳng qua là đối người bình thường tới nói. Kim tinh thánh chủ sống hơn 8 vạn năm, không biết có bao nhiêu đáng sợ thủ đoạn, cho dù bây giờ không phải là nguyên bản hồn phách tại khống chế thân thể, nhưng là trong trí nhớ có năng lực lại là sẽ không biến mất. Đột nhiên, bị thần hỏa vây quanh kim tinh thánh chủ thân thể nổi lên một loại cổ quái ba động. Theo những này ba động lan tràn mà ra, mãnh liệt thần hỏa giống như là bị hút vào vòng xoáy bên trong, không ngừng uốn lượn, mà kim tinh thánh chủ thân thể cũng dần dần hiển lộ mà ra, hắn giờ phút này toàn thân cháy đen, phảng phất than cốc, bành. Bên ngoài thân cháy đen bị chấn vỡ, kim tinh thánh chủ lộ ra trong suốt sáng long lanh làn da, mà đang hấp thu hai cỗ thần hỏa sau đó, trên người hắn khí thế so lúc trước mạnh hơn. Hắn lại hút ta thần hỏa. Đan vương luyện băng diễm thần sắc thay đổi, hai loại thần hỏa chính là hắn hao phí hơn 3.000 năm mới tìm được, vì bọn chúng, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, bây giờ lại bị kim tinh thánh chủ hút đi gần một nửa. Thần hỏa bị hút đối với đan vương luyện băng diễm tới nói tổn thất không tính lớn, dù sao trong cơ thể hắn có thần hỏa căn nguyên tồn tại, chỉ cần hao phí một chút thời gian liền có thể khôi phục lại. Mấu chốt là hút đi hai cỗ thần hỏa kim tinh thánh chủ thực lực cùng khí thế lại lần nữa mạnh lên. Hưu! Đan vương luyện băng diễm hai tay đại khai đại hợp, hai cỗ thần hỏa không ngừng sát nhập, lại phân mở, chỉ gặp nguyên bản diễm sắc dần dần biến thành màu tím đen, mà hai cỗ thần hỏa lực lượng cũng theo đó tăng cường, hai tay huy động phía dưới, một đoàn màu tím đen băng diễm bắn ra. So sánh với trước đó, cái này một đoàn thần hỏa uy lực mạnh mẽ mấy lần, cái này chính là đan vương luyện băng diễm đòn sát thủ một trong, cũng là hắn có thể sừng sững nam hoang 8.000 năm hơn vốn liếng. Cho dù là ngang nhau cảnh giới bán thánh chủ, gặp được cái này đoàn thần hỏa cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Mắt thấy màu tím đen băng diễm phóng tới, kim tinh thánh chủ song đồng lấp lóe dị sắc, bỗng nhiên nhổ thân đáp xuống, tay phải cầm ra, lòng bàn tay nhúc nhích, một chương hiện đầy bén nhọn răng nhọn miệng mở ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu tím đen băng diễm, lập tức bị nuốt đi vào. Thử! Tinh thuần hỏa diễm lực lượng xuyên thấu qua kim tinh thánh chủ cánh tay, chớp mắt lan tràn đến hắn quanh thân, toàn thân phát ra khí thế, lại lần nữa tăng cường không ít. Lần này, đan vương luyện băng diễm rốt cuộc động dung. Không chỉ là hắn, liền liền tại trận cường giả sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy, ngay cả thần hỏa đều có thể thôn phệ, hơn nữa còn dùng cách này tăng cường tự thân, thế thì còn đánh như thế nào? Không thể đợi thêm nữa. Tiếp tục nữa, kim tinh thánh chủ sẽ càng ngày càng mạnh, nói không chừng sẽ khôi phục lại thánh chủ cấp độ, đến lúc đó ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào trong tay hắn. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, hai chân đạp mạnh, cường hoành thể phách uy chấn động đến cổ thuyền bỗng nhiên hướng xuống chìm một chút, cả người đằng không mà lên, giống như chớp giật, xông về kim tinh thánh chủ. Lâm đảo hữu, mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thất huyền bọn người kinh hãi, tranh thủ thời gian truyền âm. Mặc dù Lâm Hảo thực lực rất mạnh, có thể so với thánh đồ lạc tà bực này nhân vật lật trời, nhưng hắn dù sao chỉ có thiên đạo cảnh giới đỉnh phong mà thôi, trước mắt quái nhân này có được bán thánh chủ cấp độ trở lên thực lực, cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới trở lên. Huống chi thiên ngục cổ địa 3.000 đại đạo bị phong cấm, căn bản là không có cách huy động uy năng cùng đại đạo, coi như không có phong cấm, thiên đạo đỉnh phong căn bản cũng không phải là quái nhân đối thủ. Cho dù là tôn vương tới cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt, ngay cả đạt tới bán thánh chủ cấp độ đan vương luyện băng diễm tới đối địch đều khắp nơi bị quản chế. Thế nhưng là Lâm Hạo lại mắt điếc tai ngơ, dựa vào cường hoành thể phách lướt về phía kim tinh thánh chủ. Không ít cường giả nhìn thấy Lâm Hạo hành vi này, có sinh lòng kính nể, cũng có cho là hắn quá mức lỗ mãng rồi, thực lực yếu liền hảo hảo đợi, hết lần này tới lần khác chạy tới chịu chết làm cái gì. Tiểu gia hỏa can đảm không tệ, đáng tiếc quá yếu. Đan vương luyện băng diễm mắt lộ ra thưởng thức, đồng thời bay vút mà lên, dự định cứu Lâm Hạo. Hưu! Lâm Hạo chớp mắt đi vào kim tinh thánh chủ trước mặt, cái sau cũng không có động, tựa hồ tại chờ đợi hắn như vậy. Oanh! Kinh thiên lôi bảo âm vang nổ lên, phạt lôi uy lượt Jin Hạo quanh thân, bàng bạc thần linh xu thế phun ra ngoài, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ. Giống như lôi thần hàng thế, giống như không ít cường giả đều bị cỗ này tia lôi dẫn đâm vào con mắt phát đau nhức, một số thực lực yếu thậm chí sinh lòng run rẩy, có loại tại chỗ quỳ lại cảm giác mãnh liệt. Trong nháy mắt, Lâm Hạo thân hóa nhập phạt lôi, giống như một thanh kinh thế lôi mâu, mang theo kinh khủng xu thế đâm về phía kim tinh thánh chủ. Đây là thần linh lực lượng, viễn siêu thiên địa 3000 đại đạo. Cho dù kim tinh thánh chủ bị một loại nào đó lực lượng thần bí cải tạo, nhưng hắn trên người ẩn chứa lực lượng, như trước vẫn là thuộc về 3000 đại đạo. Kim tinh thánh chủ đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì cái kia cỗ thần linh uy mang đến cho hắn uy hiếp, lúc này hai tay mở ra kim loại cùng tinh ngọc hai loại đại đạo xen lẫn mà ra, giống như xúc tu, nhanh chóng hợp thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại trước người. Oanh! Kinh thế lôi mâu nện ở cự thuẫn bên trên, kinh khủng thần linh lực lượng bộc phát ra, lôi thần uy mạnh nhất chính là trong nháy mắt bộc phát lực lượng, vào thời khắc ấy, hiện ra tới uy năng là đáng sợ nhất, mặc dù lôi thần thực lực tổng hợp tại viễn cổ thần linh trung vị trong hàng lên mà thôi, nhưng lôi thần lực bộc phát lượng lại là mạnh nhất. Kép! Cự thuẫn xuất hiện một vết nứt, cũng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Phá! Bán thánh chủ cấp độ cường giả dựng đứng đi ra phòng ngự, lại bị Lâm Hạo đánh rách ra. Phía dưới cường giả đều cảm thấy chấn kinh, mà thất huyền bọn người tại chỗ ngây ra như phỗng. Bọn hắn là trong mọi người duy nhất nhận biết Lâm Hạo, cũng biết hắn một số nội tình. Người này xác thực rất đáng sợ, có được không thua thánh đồ lạc tà thực lực. Thế nhưng là, hôm nay gặp mặt, bọn hắn mới ý thức tới. Lâm Hạo đã vượt xa lạc tà, cái sau đã khó mà tới tương đề tình luận, ngay cả bán thánh chủ phòng ngự đều có thể đánh nát, có thể thấy được một kích này uy lực có bao nhiêu đáng sợ, mà lại đối phương vẫn là song thuộc tính đại đạo bán thánh chủ, so với bình thường thánh chủ còn mạnh hơn nhiều, lại thêm thu nạp thần hỏa tăng cường bản thân lực lượng. Nếu là theo như tính như vậy, Lâm Hạo chẳng phải là có thể đánh nát còn lại bán thánh chủ phòng ngự. Vừa nghĩ đến đây, thất huyền bọn người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, liền làm đến trình độ này, đây cũng quá nghe rợn cả người. Còn thiếu một chút. Lâm Hạo nhưng không có mảy may vui vẻ chi sắc, bởi vì một kích này cơ hồ đã dùng hết hắn tất cả thần linh uy, không nghĩ tới vẫn là không cách nào phá vỡ kim tinh thánh chủ phòng ngự. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến tiểu huynh đệ. Lão hủ đến giúp ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, đan vương luyện băng diễm mang theo khắp thiên thần lửa mà đến, chỉ gặp hắn trong miệng mặt niệm có từ, có chút giơ lên một ngón tay, chỉ gặp hai loại khác biệt thần hỏa cấp tốc tại đầu ngón tay dung hợp, cuối cùng biến thành một sợi đen kịt ngọn lửa. Mặc dù chỉ là một sợi ngọn lửa, nhưng là bao hàm uy lực lại là kinh người đến cực điểm. Liền ngay cả phóng xuất ra cảm giác Lâm Hạo đều phát giác được cảm giác của mình bị cái này sợi ngọn lửa cho thiêu đốt, mà bên trong ẩn chứa uy lực, lại so trước đó hai lần còn muốn đáng sợ. Dung hợp thần hỏa. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn đối với cái này có chỗ nghe thấy qua, hai loại khác biệt thần hỏa như bị cùng là một người khống chế, sẽ có cơ hội đem dung hợp. Mà dung hợp thần hỏa liền như là một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo tương dung, dung hợp sau uy lực cơ hồ là lấy bao nhiêu tăng trưởng. Mặc dù đan vương luyện băng diễm thần hỏa không có khoa trương như vậy, nhưng tăng trưởng gấp 2-3 lần uy lực vẫn là đầy đủ. Hỏa diễm có thể thiêu thế gian vạn vật, mà cái này một sợi đen kịt ngọn lửa càng là không ngoại lệ, chính là đan vương luyện băng diễm để mà hóa tan một số khó mà hóa tan vật liệu mà dùng tan lửa. Bực này hỏa diễm ngay cả đạo khí đều có thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi, chớ nói chi là chỉ là uy năng phòng ngự hộ thuẫn. Đen kịt ngọn lửa chạm tới thuẫn phòng ngự trong nháy mắt, toàn bộ thuẫn phòng ngự bị ép tới lõm vào, Phía trên vết rách cấp tốc kéo dài, giống như mạng nhện trải rộng thuẫn phòng ngự xung quanh. Bành! Thuẫn nát! Đen kịt ngọn lửa cùng Lâm Hạo bao hàm lôi thần uy nắm đấm, hung hăng nện ở Kim Tinh Thánh Chủ trên lồng ngực. Hai cỗ khác biệt lực lượng, xông vào cây sau thể nổi, đem hắn thân thể tại chỗ xé rách, khiến cho người hít thở không thông. Lực lượng tại tận cùng bên trong nhất bộc phát ra. Đột nhiên, Kim Tinh Thánh Chủ song đồng lói lên, tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy Lâm Hạo cánh tay. Hướng về sau kéo một phát. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới Kim Tinh Thánh Chủ trước khi chết còn muốn lôi kéo mình đệm lưng, tại cường tuyệt lực lượng trùng kích vào, cả hai hướng phía huyết hải rơi xuống. Cái này huyết hải cực kỳ cổ quái, liền đại nhân vật rơi vào đều chớp mắt hóa thành bạch cốt. Lâm Hạo cũng không cho rằng tự thân thái cổ thiên ma khu có thể chống cự huyết hải ăn mòn. Cút ngay. Lâm Hạo gầm thét, thể phách uy ném ra, một quyền tiếp một quyền nện ở Kim Tinh Thánh Chủ trên thân. Thế nhưng là cái sau thân thể có uy năng phòng hộ, mặc cho hắn như thế nào nện đều chỉ có thể ném ra một đạo nhàn nhạt quyền ấm mà thôi, mà đối phương kiết gấp sắt lấy mình căn bản là khó mà tránh thoát. Kim Tinh Thánh Chủ con ngươi đột nhiên tản mát ra một loại kỳ lạ quang mang kỳ lạ. Lâm Hạo bị quang mang kỳ lạ nhiếp bên trong, cảm thấy tự thân thể phách uy chớp mắt bị hao hết, liền ngay cả khí lực đều kém chút bị rút sạch. Đúng lúc này, một cái tay thăm dò vào trong ngực hắn, đem cái kia tiên tay lấy ra ngoài. Ngay sau đó một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Răng rắc. Thân thể kém chút bị sụp đổ. Kịch liệt đau nhức khơi dậy Lâm Hạo hung áp, nhìn lấy liền muốn lui cách Kim Tinh Thánh Chủ, hắn nhấc lên lực khí toàn thân nhào tới, đã muốn chết, vậy liền cùng chết, có lẽ là bởi vì bị thương nặng Kim Tinh Thánh Chủ chưa kịp tránh né, lập tức bị Lâm Hạo hai tay chăm chú trói lại. Bành! Hai người nhập vào huyết hải bên trong. Tại rơi vào nháy mắt, Lâm Hạo cảm giác toàn thân huyết nhục đang nhanh chóng bị ăn mòn. Loại này khó mà chịu được phỏng làm hắn thanh tỉnh lại, lấy tự thân thái cổ thiên ma khu chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp mà thôi. Mãnh liệt muốn sống dục vọng để ý hắn thức trở nên càng thêm thanh tỉnh. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn nhất định phải tại 10 cái hô hấp ở giữa thoát ly huyết hải, không phải sẽ triệt để táng thân ở chỗ này. Trong biển máu một mảnh đỏ thẫm, khó mà nhận ra. Đúng lúc này, một cỗ cổ phác mà mênh mông lực lượng từ bên cạnh hóa ra, đang chống cự lấy huyết hải ăn mòn. Lâm Hạo cấp tốc quay đầu, tại ý thức sắp mơ hồ thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia tiên tay nổi lên mãnh liệt hồng quang, mà tại cỗ này hồng quang phía dưới, huyết hải khó mà đem ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Dùng cuối cùng một tia lực lượng đem mình giật đi qua, sau đó bắt lấy tiên tay. Vào thời khắc ấy, huyết hải ăn mòn dần dần tan mất, mà hắn cũng tạm thời đạt được thời gian thở dốc, mà ý thức dần dần mơ hồ. Mặc dù chết ngất, nhưng Lâm Hạo nhưng như cố nắm lấy tiên tay, không chút nào buông lỏng, cứ như vậy từ từ chìm vào huyết hải dưới đáy, mà tại chỗ sâu nhất. Một cỗ lực lượng kỳ lạ quyển ra, giống như là dẫn đường, đem nắm lấy tiên tay Lâm Hạo từ dưới đáy chậm rãi kéo hướng về phía chỗ sâu nhất. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Không hiểu kêu gọi. Lâm Hạo không biết mình ngủ say bao lâu, phảng phất ngủ rất nhiều năm giống như, mà đang say giấc nồng, hắn nghe được một cỗ yếu ớt kêu gọi, giống như là đang hô hoán lấy mình, rất yếu ớt, căn bản là khó mà nghe rõ. Theo ý thức dần dần khôi phục lại, cỗ này kêu gọi biến mất. Hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt ngọn nguồn chính là phiêu phù ở trên bầu trời từng cái bể đá. Những này trên bể đá hiện đầy thô kệch mà huyền ảo in dấu văn, cho người ta cảm giác cực kỳ bàng bạc mà cổ phác. Đây là nơi nào? Lâm Hạo nhìn nơi xa chau mày, giờ phút này hắn đang một khối trên bể đá, nửa người treo ở phía trên, mà ở phía dưới thì là sâu không thấy đáy thâm uyên, Hô hô phong thanh phồng lên, lúc này trên người hắn mang theo một cái chữ vật đại vô ý rơi xuống xuống. Ngay tại rơi xuống trung ương thời điểm chữ vật đại im ắng vỡ vụn, bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ biến thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo sắc mặt biến hóa. Trong túi chữ vật phong tồn chính là một phương tính mịch không gian. Cái túi có thể phá hủy, nhưng là tính mịch không gian lại khó mà phá hủy, cho dù là thánh chủ cũng làm không được. Mà cái này thâm uyên càng đem chữ vật đại cho triệt để xé rách, liền bên trong tính mịch không gian đều bị phá hủy rơi mất, còn triệt để như vậy. Nếu như không cẩn thận rớt xuống, chỉ sợ là thánh chủ cũng đem hài cốt không còn. Tranh thủ thời gian bò lên, Lâm Hảo có chút ngẩng đầu, khi thấy hư không lên che kín đỏ thấm về sau, không khỏi sững sờ, huyết hải. Trên đỉnh đầu đúng là huyết hải, tại tầng dưới chót nhất còn có không ít tùm bạch cốt. Những này bạch cốt có toàn thân trong suốt như ngọc, có hiện đầy lớn đạo ấm ngấn, có không ít bạch cốt thậm chí là tôn vương cùng bán thánh chủ, còn có mấy phó thánh chủ bạch cốt ở trong đó. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo còn gặp được một số cự hình bạch cốt, những này bạch cốt tản ra mênh mang mà hằng cổ khí tức, cho dù là đã vi cốt cách cũng là cực kỳ kinh người. Thần Hoàng, Lôi Dược Đại Bằng. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, đây đều là viễn cổ thời đại tiếp cận đỉnh phong hoang thú, mỗi một cách đều có được dung chuyển nghìn vạn dặm đại địa uy kinh khủng năng lực, không nghĩ tới đều thây nằm tại cách này một mảnh trong biển máu. Nhìn qua trên đỉnh bạch cốt, Lâm Hảo càng xem càng kinh hãi. Hắn cảm giác được những này hài cốt không phải là bị người cố ý ném vào, tựa hồ là tự chủ tiến vào huyết hải. Mà tại chỗ hắn ở, hài cốt rất nhiều, bởi vì huyết hải không lưu động, những này hài cốt còn duy trì khi còn sống động tác, đầu hướng phía dưới, ánh mắt chiếu tới chỗ tựa hồ là hắn đứng địa phương. Chẳng lẽ những này hài cốt khi còn sống đều dự định liều chết lặn xuống tới? Lâm Hảo trong lòng phát lên một cái to gan suy đoán, nếu là như vậy, vậy liền quá kinh người. Ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, chỉ là đạt tới tôn vương cùng bán thánh chủ cấp độ hài cốt liền có hơn 300 cỗ, trong đó còn có 7-8 cỗ thánh chủ cấp độ. Cái này cũng chưa tính những viễn cổ thời đại kia tiếp cận đỉnh phong hoang thú, nhiều như vậy kinh thế cường giả cùng hoang thú, lại đều cam nguyện liều chết lao xuống, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì đặt chân nơi đây mà thôi? Lâm Hảo cũng không cho rằng như vậy, khả năng có vật gì đó thật sâu hấp dẫn bọn hắn, đến mức những này kinh thế cường giả cùng hoang thú đều tình nguyện liều chết xâm nhập huyết hải. Đáng tiếc bọn hắn đều không có thể đến tới dưới đáy, cuối cùng bị huyết hải ăn mòn thành hài cốt. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hảo gian nan bò lên, hắn giờ phút này thương thế cực nặng, toàn thân bị hủ thực hơn phân nửa, còn có một bộ phận huyết nhục đang bị tiếp tục ăn mòn. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra đỉnh cấp chữa thương linh đan. Sau khi dùng, nhịn đau đem ăn mòn huyết nhục loại bỏ. Ngồi xếp bằng, Lâm Hảo thôi động thể phách uy, đem linh đan dược hiệu hóa đến quanh thân. May mắn hắn có thái cổ thiên ma khu thân thể, nếu là đổi lại thân thể chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Tại cổ thể cường đại khôi phục tác dụng dưới, lại thêm đỉnh cấp chữa thương linh đan trị liệu xong. Hao tốn ước chừng một canh giờ, thương thế liền khôi phục tám thành hai bên. Cũng không biết Kim Tinh Thánh Chủ chết chưa. Lâm Hảo nhìn huyết hải, hài cốt quá nhiều, hắn rất khó phân tích rõ ra cái nào một bộ là Kim Tinh Thánh Chủ, có lẽ đã chết rồi, cũng có thể là không chết. Đương nhiên hắn càng hy vọng Kim Tinh Thánh Chủ hóa thành xương khô, không phải lại lần nữa đối mặt lời nói, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thực lực. Vẫn là thực lực bản thân quá kém. Nếu như đạt tới thần đạo cảnh giới, tăng thêm tự thân thái cổ thiên ma khu, dù là không địch lại, Lâm Hảo cũng có nắm chắc có thể thoát thân. Đương nhiên, nếu như Kim Tinh Thánh Chủ khôi phục thực lực đến thánh chủ cấp độ, Lâm Hảo cũng trốn không thoát. Dù sao bán thánh chủ cùng thánh chủ chinh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, may mắn lần này đã thức tỉnh thần linh huyết mạch, không phải đối mặt Kim Tinh Thánh Chủ, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hiện tại rơi vào huyết hải dưới đáy, không biết nên đi như thế nào ra ngoài. Lâm Hảo nhìn bốn phía, phát hiện trừ bỏ trước người mình cổ phát bể đá bên ngoài, đằng sau là vực sâu vô tận, căn bản cũng không có đường rút lui có thể đi, đã đi không quay về, vậy cũng chỉ có thể hướng phía trước đi, về phần vượt qua huyết hải gần như không có khả năng. Ngay cả thánh chủ rơi vào đều hóa thành xương khô, huống chi là mình. Tiên tay. Lâm Hạo nhặt lên vật này, toàn bộ trên cổ tay quang hoa đã rút đi, cứng rắn giống như là tảng đá điêu khắc thành, thứ này cũng kỳ lạ, nếu không phải tại trong biển máu thả ra loại kia kỳ lạ quang mang chống cự huyết hải ăn mòn, chỉ sợ mình đã sớm hóa thành xương khô. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo đem tiên tay thích đáng cất kỹ, đang định dịch bước, bỗng nhiên một đạo thanh âm yếu ớt ở bên tai vang lên. Ai? Lâm Hạo cảnh giác quét mắt chung quanh, thanh âm này rất cổ quái, giống như là có người tại bên người mình mở miệng nói chuyện giống như, nhưng là âm điệu lại là suy yếu vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tắt thở, cương thức cùng cảm giác cấp tốc khuyết tán mà ra. Mà tại đạt tới trăm trượng tụ tập về sau, cương thức cùng cảm giác cũng không còn cách nào kéo dài, bốn phía trừ bỏ lạnh lẽo hàn phong bên ngoài, không có vật gì khác nữa tồn tại. Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Hạo không khỏi nhíu mày, đang muốn cất bước, bỗng nhiên đạo này thanh âm cổ quái lại lần nữa truyền đến. Thần sắc lúc này run lên. Nếu như nói lúc trước là ảo giác, như vậy lần này tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn có thể rõ ràng nghe được thanh âm, nhưng là cái này âm điệu cực kỳ cổ quái, liền ngay cả theo như lời nói, đều cho hắn một loại ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ lực lượng cảm giác. Không giống như là hiện nay thời đại ngôn ngữ. Lúc này, một sợi yếu ớt ba động nổi lên, tràn đầy vô thượng uy nghiêm cảm giác, liền ngay cả Lâm Hạo thần linh chi hồn đều sinh ra không hiểu run rẩy. Loại cảm giác này hắn lần thứ nhất gặp được, phải biết, hắn chỗ có chính là thần linh chi hồn, so với bình thường người hồn phách phải cường đại hơn nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cảm thấy thể nội thần linh huyết mạch sao động lên, một loại như có như không liên hệ cảm giác tự nhiên sinh ra, khiến cho hắn gấp rút sinh mãnh liệt đi tìm một chút suy nghĩ. Giờ phút này hắn có thể xác định thanh âm cùng ba động nơi phát ra chỗ ở vào phía trước. Cụ thể là ai phát ra, hắn cũng không rõ ràng. Có hay không muốn đi qua? Lâm Hạo đang do dự. Bởi vì không hiểu rõ thân phận đối phương, cũng không biết đối phương đối với mình là có phải có ác ý, nếu như tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ đột phát nguy hiểm, thế nhưng là phía trước chỉ có một con đường mà thôi, không đi, vậy cũng chỉ có thể cả một đời lưu ở nơi đây. Suy tư một lát sau, Lâm Hạo vẫn là quyết định đi xem một chút. Bề đá khoảng cách có dài có ngắn, lớn lên rộng chừng trăm trượng, chẳng qua đây đối với Lâm Hạo tới nói, không tính là cái gì, cho dù uy năng bị phong cấm, nhưng hắn còn có thể dựa vào thể phách uy vượt ngang mà qua, theo không ngừng vượt qua từng cái bể đá. Lâm Hạo chú ý tới những này trên bể đá đường vân cực kỳ đặc thù. Thái cổ đường vân. Lâm Hạo nhận ra một chút, không khỏi cảm thấy có chút giật mình, không nghĩ tới nơi đây sẽ có nhiều như vậy hoàn chỉnh thái cổ đường vân. Trong những văn lộ này ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, chỉ là những lực lượng này cực kỳ nổi liếm, tựa hồ là bị giam cầm ở, không có phóng xuất ra, bằng vào cảm giác, hắn chỉ có thể thẩm thấu mấy phần, cho dù như thế. Vẫn có thể cảm nhận được giam cầm tại đường vân bên trong lực lượng kinh khủng, mỗi một đạo văn đường ẩn chứa lực lượng cơ hồ tương đương một vị tôn vương một kích toàn lực. Mà mỗi một cái bể đá, đường vân có sơ mật. Nhất sơ đều có trên trăm đảo hai bên, nhất mật lại có hơn ngàn đảo hai bên, vậy thì tương đương với trên trăm thậm chí hơn ngàn vị tôn vương toàn bộ lực lượng ẩn chứa ở bên trong, lực lượng kinh khủng như vậy, lại khắc họa tại thái cổ đường vân bên trong, cũng không biết là ai có thủ bút lớn như thế. Thánh chủ khẳng định làm không được, dù là nhân vật cái thế mạnh hơn, cũng không có khả năng đem trước mắt hơn ngàn bể đá đều khắc lên nhiều như vậy thái cổ đường vân, cái kia đến hao hết cả đời chi lực mới có thể, mà lại càng là xâm nhập, đường vân ẩn chứa lực lượng liền càng mạnh. Đi mau đến cuối thời điểm, trên bể đá ẩn chứa lực lượng đã kinh khủng đến cực hạn, cái kia cơ hồ tương đương cho tới cao thánh chủ lực lượng. Khi đi tới cuối cùng một khối bể đá thời điểm, Phía trước là một cái đen kịt hẻm núi, đỉnh chóp cao chừng vạn trượng, bốn phía hiện đầy màu đen tinh thể tạo thành dốc đứng hẻm núi vách đá. Lâm Hảo mới từ khối đá thứ nhất đài đạp xuống tới nháy mắt, toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Ngàn vạn quân lực lượng. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, cái này hẻm núi ẩn chứa trọng lực thật là đáng sợ. Nếu như không phải tự thân thể phách có thể so với bán đạo khí, chỉ sợ sớm đã bị đè nát, nguyên bản còn dự định mượn hẻm núi hướng lên trên bò, bây giờ xem ra là không thể nào, ngay cả cất bước đều có chút gian nan. Cắn răng, Lâm Hảo bước ra một bước, chân đạp trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng tiếng vang, đại địa kiên cố như chặt chẽ thần thiết, cho dù là hắn thể phách, đều không thể dẫm ra dấu vết. Tới! Xa xăm thanh âm từ trong hạp cốc truyền đến, Lâm Hảo lần này nghe rõ ràng, con ngươi lập tức co rụt lại, bởi vì thanh âm này chẳng những dẫn dắt trong cơ thể hắn thần linh huyết mạch, càng mấu chốt chính là mở miệng nói chuyện người dùng chính là Thái Cẩu ngôn ngữ. Thái Cẩu ngôn ngữ chính là tại viễn cổ thời đại trước đó một cái khác hỗn loạn thời đại, đối với thời đại kia ghi chép, bởi vì quá mức xa xôi, đã không có bao nhiêu điển tịch ghi chép, bởi vì điển tịch không cách nào tồn tại lâu như vậy. Lâm Hảo sở dĩ hiểu Thái Cẩu ngôn ngữ, là bởi vì lão bất tử từng dạy qua hắn, lúc ấy tính cả viễn cổ tiếng thông dụng nói, cùng thái cổ đơn giản một chút tự nghĩa đều giao cho hắn. Lại có người đang dùng Thái Cẩu ngôn ngữ kêu gọi mình. Ngươi là ai? Lâm Hảo không lưu loát dùng Thái Cẩu ngôn ngữ trả lời. Tới. Hai. Tử. Thanh âm cực kỳ suy yếu, đứt quãng tùy thời đều có thể sẽ triệt để cắt mất. Hiển nhiên người nói chuyện cực kỳ suy yếu. Hai tử. Lâm Hảo khẽ giật mình chần chờ một chút, mới bước đi khó khăn đi đến. Mỗi đi một bước, hắn liền thở một cái. Mà theo xâm nhập trọng lực càng lúc càng lớn, chỉ là 10 trượng khoảng cách trọng áp liền đạt đến 5.000 vạn hai bên trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Dù là Lâm Hảo thể phách cường hoành tại 5.000 vạn trọng áp dưới, vẫn là cảm thấy đến cố hết sức, mà lại hắn cảm giác được càng là xâm nhập trọng áp cơ hồ sẽ lấy tăng gấp bội, mà lại hẻm núi nhìn không thấy đáy, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 100 triệu trọng áp. Lại nhiều, thể phách liền không chịu nổi. Mà kêu gọi người thanh âm tựa hồ là đến từ chỗ sâu nhất, cái này khiến Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ còn không có nhìn thấy kêu gọi người, mình liền sẽ bị không ngừng tăng cường trọng áp đè đổ. Lên! Thanh âm ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ theo vừa mới nói xong. Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bao phủ trọng áp lập tức biến đổi nhẹ không ít. Mặc dù còn có một số nặng nề, nhưng đã tại hắn trong phạm vi chịu đựng, lúc này cất bước đi tới. Theo không ngừng xâm nhập trọng áp cơ hồ là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, chẳng qua tựa hồ có lúc trước lực lượng kỳ lạ thủ hộ, ép xuống ở trên người hắn trọng áp một mực ở vào nhưng phạm vi chịu đựng bên trong. Lâm Hảo càng chạy càng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía trọng áp đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Mà hắn mới đi đến ngàn trượng phạm vi, giờ phút này trọng áp có thể so với tiểu đỉnh ức vạn quân, mà lại càng là xâm nhập trọng áp liền hiện lên bội số tăng trưởng. Căn cứ thanh âm phán đoán, Lâm Hảo đoán chừng cách này hẻm núi thả người chí ít có vạn trượng trở lên, dựa theo bực này bội suất gia tăng xuống dưới, cái kia chỗ sâu nhất trọng áp, chỉ sợ chí cao thánh chủ đều không thể tiếp nhận cái kia kêu gọi mình người, lại có thể ở nơi đó đợi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 713. 713, chương 713. Mỗi phóng ra một bước trọng áp liền bắt đầu gấp bội, Lâm Hảo đáy lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này trọng áp so với hắn dự đoán còn muốn lớn, đi tới 2.000 trượng phạm vi thời điểm trọng áp đã đủ để nghiền nát thánh chủ. May mắn trên người có cái kia cố đặc thù lực lượng đang bảo vệ, không phải chỉ dựa vào mình căn bản là không có cách đi xa như vậy. Kêu gọi mình rốt cuộc là ai? Lâm Hảo vừa đi vừa dưới đáy lòng suy đoán tùy ý thả ra lực lượng có thể để hắn nhẹ nhõm ngăn cản mấy trăm điểm báo quân áp lực. Thần bí nhân này vật thực lực khẳng định cường tuyệt, chí ít tại chí cao thánh chủ phía trên. Suy đoán trong chốc lát, Lâm Hạo từ bỏ suy tư, bởi vì hắn không cách nào xác định là người nào, tuyệt đối là một vị thực lực kinh khủng đến cực điểm cao nhân tiền bối. Nếu là đối phương có ác ý lời nói, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, làm gì chờ tới bây giờ. Lâm Hạo thầm nghĩ nói, lúc này thản nhiên hướng đi chỗ sâu. Tại đi đến 5.000 trượng phạm vi thời điểm, Lâm Hạo thể nội thần linh huyết mạch càng thêm sôi trào, mà tâm linh truyền đến rung động cũng không ngừng tại tăng cường. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không giống như là huyết mạch tương liên cảm giác, nhưng lại hơi có chút thân cận cảm giác, cùng ngày xưa nhìn thấy thần lôi ba người cảm giác không sai biệt lắm, nhưng muốn mãnh liệt hơn một số. Bộ pháp vẫn như cũ như lúc ban đầu, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Hạo đi tới hẻm núi chỗ sâu, khi thấy cảnh tượng trước mắt, tại chỗ ngu ngơ ở. Hẻm núi chỗ sâu chính là một tòa to lớn hắc tinh trụ, phía trên khắc đầy thái cổ đường vân, mỗi một đường vân đều ẩn chứa không kém gì chí cao thánh chủ lực lượng. Mà tại hắc tinh trụ bên trong, phong ấn một người, một tên tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy tang thương lão giả, trên người người này tràn ngập thương cổ mênh mông khí thế, tại nhìn thấy người này nháy mắt, tựa như là thấy được hằng xa thương không. Rộng lớn vô ngần, khó mà thấy rõ hết thảy. Càng làm Lâm Hạo khiếp sợ là thân thể của ông lão lại cao đạt 10 trượng, giống như hình thiên cử nhân giống như, chỉ là thân hình cực kỳ thon gầy, toàn thân huyết nhục giống như là bị rút khô, làn da dán tại xương cốt bên trên, từng cây xương cốt hình dáng cực kỳ rõ ràng. Lão giả cho người cảm giác giống như là chết, nhưng là Lâm Hạo lại đã nhận ra một sợi sinh tức. Cái này một sợi sinh tức ương ngạnh vô cùng, cũng không có vì vậy tiêu vong, mà ẩn chứa trong đó sinh cơ càng là làm lòng người chấn, thực sự quá mạnh, cho dù là huyền thiên thánh chủ sinh cơ so sánh cùng nhau, cũng không biết chênh lệch gấp bao nhiêu lần. Lão giả này rốt cuộc là ai? Lâm Hạo run sợ nói. Bây giờ đứng phía trước, hắn có thể cảm nhận được lão giả cùng tự thân thần linh huyết mạch sinh ra mãnh liệt liên hệ. Nếu như nói trước đó không phải rất rõ ràng lời nói, vậy bây giờ đã tương đương rõ ràng. Hai, tử, lăn lộn hồng thanh âm truyền đến, chẳng qua lại không phải phát ra từ lão giả miệng bên trong, mà là trong cơ thể của hắn tựa hồ hồi lâu không có mở miệng giống như, âm điệu có chút cảm thấy chát. Hai tử, Lâm Hạo khẽ giật mình. Không rõ vì sao lão giả có thể như vậy xưng hô mình, có lẽ là viễn cổ thời đại một loại trưởng bối đối hậu bối xưng hô đi, tính toán ra, mình quả thật so lão giả trước mắt không biết nhỏ bao nhiêu tuổi, bị hô một tiếng hài tử, cũng là không tính là gì. Vãn bối Lâm Hạo xin ra mắt tiền bối. Lâm Hạo chắp tay thi lễ nói, Ngô. Lão giả phát ra thanh âm trầm thấp, giống như ức vạn lôi minh. Nếu không phải nơi đây áp lực kinh khủng đến cực hạn, chỉ sợ một tiếng này âm cũng đủ để đánh giết bất luận cái gì một tên thánh chủ cấp độ trở xuống cường giả. Mà tại lúc này trên trán của ông lão nổi lên một cách đặc thù ấm ký. Ấm ký này ẩn chứa một cỗ cực hạn sắc bén, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy thần linh chi hồn một trận nhói nhói, kém chút bị đâm xuyên. Ẩn chứa tại thần linh chi hồn bên trong một số tiềm ẩn truyền thừa tin tức bỗng nhiên tràn vào đến trong đầu của hắn. Đương nhiên, những này cũng không phải là ký ức, mà giống như là một loại tin tức, từ viễn cổ thần linh tiên tổ truyền thừa xuống, để Lâm Hạo trong phút chốc minh bạch đối mặt mình là dạng gì nhân vật. Thần vương ấm. Lâm Hạo run lên bần bật. Viễn cổ thời đại xác thực có thần linh tồn tại, mà lại số lượng không ít. Đương nhiên, thần linh cũng có phân chia mạnh yếu, yếu thần linh cùng bình thường thánh chủ thực lực chênh lệch không nhiều. Mà cường đại thần linh, nghe nói có được tiếp cận trong truyền thuyết tiên, năng lực, chẳng qua loại này thần linh cực kỳ hiếm thấy, được xưng là thần linh chúa tể. Mà tại chúa tể phía dưới còn có vương giả, đây chính là thần linh vương giả, lại được xưng chi vì thần vương. Mỗi một vị thần vương thống ngự lấy rất nhiều thần linh, thành lập một phương thần điện thống trị 3.000 trong thế giới, một phần trong đó thế giới. Một vị thần vương lại bị vây ở nơi đây, cái này quá làm cho Lâm Hạo khó có thể tưởng tượng, đương nhiên trước mắt chưa hẳn nhất định là chân chính thần vương, dù sao thần vương rất ít giáng lâm thế gian, nói không chừng là thần vương hậu duệ, mà lại là huyết mạch có chút thuần hậu một vị. Mà căn cứ thần vương ấm nhan sắc, Lâm Hạo phán đoán đạt được, đây là một vị trật tự thần vương hậu duệ. Thần linh cũng có phân trận doanh, tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, chủ yếu có hai đại trận doanh, một vị trật tự, hai là hỗn loạn. Trật tự bao quát thiên địa đại đạo quy tắc những này. Chỉ cần thiên địa đại đạo bên trong tồn tại đồ vật đều thuộc về trật tự liệt kê, trái lại thì là hỗn loạn. Khó trách tự thân thần linh huyết mạch sẽ cùng trước mắt lão giả sinh ra không hiểu liên hệ, nguyên lai đều là thần linh hậu duệ nguyên nhân. Mà căn cứ thần linh huyết mạch phản ứng đến xem, tự thân huyết mạch hẳn là trật tự thần linh cái này một khối, cũng không biết đến cùng là cái nào thần linh có. Nếu như có thể biết được, Lâm Hạo liền có thể xác định thân phận của mình, từ đó tra ra thân thế của mình lai lịch. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn không khỏi có chút một trận rung động, có lẽ có thể thông qua trước mắt thần vương hậu duệ tìm đến tìm mình thân thế. Hài tử, ngươi rất đặc thù. Thần vương hậu duệ thanh âm truyền đến. Đặc thù? Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ. Ngươi có thần linh huyết mạch, lại có cổ ma chi thể, ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Thần vương hậu duệ thanh âm rõ ràng trôi chảy rất nhiều. Tiền bối, hẳn là có được thần linh huyết mạch người, liền không thể có được cổ ma chi thể. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ta nói không rõ, có lẽ có thể có, cũng có lẽ không. Từ viễn cổ đến nay, trên trăm vạn năm đến chưa bao giờ xuất hiện qua có được hai loại chọi nhau thể chất người, cho dù có, từ lâu chết yểu, mà ngươi có thể sống đến nay cùng ngươi thể chất đặc thù có quan hệ, huyết mạch lưu vào trong cổ ma chi thể vu biểu, cả hai chọi nhau nhưng lại không tan. Bực này hiện tượng đặc thù, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần vương hậu duệ chậm rãi nói ra. Căn cứ ngươi bực này tình huống, sau này chỉ sợ hung hiểm trùng điệp, khó mà trèo lên đỉnh phong cảnh giới. Bị đối phương một câu nói toạc ra huyền cơ, Lâm Hạo trong lòng càng thêm giật mình. Xác thực như thế, tại thần linh huyết mạch kích phát thời điểm, thái cổ thiên ma khu liền tới đối kháng, cả hai giống như là trời sinh tử địch, lẫn nhau kháng cự. Nếu không phải cuối cùng thần lôi ba người thần linh uy rót vào, để thần linh huyết mạch cùng thái cổ thiên ma khu tạo thành ngắn ngủi cân bằng, tự thân thần linh huyết mạch tuyệt đối sẽ tiếp tục bị áp chế. Thật là như thế nào giải quyết? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Bỏ qua hắn một. Bỏ qua. Lâm Hạo có chút dừng lại. Vô luận là thần linh huyết mạch, vẫn là thái cổ thiên ma khu, hắn đều không muốn bỏ qua. Cái trước không thể nghi ngờ mạnh hơn, nhưng là cái sau tại thể phách lên lại là cực kỳ kinh người. Mặc dù tăng lên vô cùng gian nan, nhưng người nào có thể bảo chứng, hắn liền không thể đem thái cổ thiên ma khu tu luyện tới đại thành đâu. Mà thần linh huyết mạch càng là mạnh mẽ vô cùng, Lâm Hạo lúc ấy một kích toàn lực đều có thể chấn thương kim tinh thánh chủ, đương nhiên cái sau chỉ có bán thánh chủ cấp độ thực lực. Lại thêm còn chưa hoàn toàn khống chế, nhiều lắm là so với bình thường tôn vương mạnh lên một số thôi. Chẳng qua, cái này cũng đủ để chứng thực thần linh uy cường hãn. Phải biết, Lâm Hạo bây giờ mới thiên đạo đỉnh phong, mà thần linh uy sẽ theo hắn cảnh giới tăng lên mà tăng lên, dù là coi như không tăng lên, hắn cũng đủ để tại đạt tới tôn vương cảnh giới trước kia có được một chương cường đại áp chủ bài. Tiền bối, chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Lâm Hạo không khỏi hỏi, mặc dù hắn biết không bao lớn hy vọng, nhưng vẫn là nhất định phải hỏi một chút. Có một cái biện pháp, nhưng là từ xưa đến nay chưa bao giờ có người từng thành công, cái kia chính là dung hợp thần linh huyết mạch cùng ma thể, hài tử. Mấy trăm vạn năm qua cũng có xuất hiện qua như ngươi loại này cùng loại trường hợp đặc biệt, bất quá là hai loại huyết mạch chọi nhau, cùng ngươi huyết mạch cùng ma thể cũng cho khác biệt. Bọn hắn cũng thử qua đem hai loại huyết mạch dung hợp, nhưng là bọn hắn thất bại, mà tất cả đều không một còn sống. Thần vương hậu duệ nói ra. Ta đề nghị ngươi giữ lại thần linh huyết mạch. Lâm Hạo bất đắc dĩ gật đầu, Mấy trăm vạn năm qua chưa bao giờ có người từng thành công, tất cả đều chết rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi nếm thử, nếu như muốn giữ lại, hắn tự nhiên sẽ giữ lại thần linh huyết mạch, dù sao thái cổ thiên ma khu nhận thiên địa gông cùng xiềng xích có thể hay không đạt tới cực hạn, đã rất khó nói. Tại hạ Lâm Hảo, không biết tiền bối tục danh. Lâm Hảo lúc này mới nhớ tới hỏi thăm lão giả tính mệnh. Ta họ vì Hiên Viên, tên Nghĩa. Hiên Viên làm họ. Lâm Hảo đáy lòng lại lần nữa run lên. Hiên Viên cái họ này tại rất nhiều còn sót lại nguyên nhân trong điển tịch từng đề cập qua. Nghe nói chính là Hiên Viên Thần Vương lưu lại hậu duệ. Mà Hiên Viên Thần Vương tại viễn cổ thời đại đại hoang trong thế giới chính là tuyệt đối chúa tể cùng hoàng giả. Mà tại rất nhiều trong truyền thuyết thần vương bên trong cũng là ở vào hàng đầu cơ hồ tiếp cận với chúa tể đáng sợ thần linh, cho dù là chiến thần bực này cường đại thần linh đều không thể tới đánh đồng, lấy Hiên Viên làm họ người, cơ hồ đều là Hiên Viên thần vương trực hệ hậu duệ, cũng là huyết mạch thuần chính nhất người. Tiền bối tại sao lại vây ở nơi đây? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Tự nhiên là vì tìm kiếm mờ mịt tiên, duyên. Hiên Viên Nghĩa có chút thở dài một hơi, tựa hồ nhớ lại lúc trước, năm đó, ta đã đạt tới đỉnh phong, khó mà lại tiến thêm, bản có thể thành thần linh, nhưng bởi vì ta tâm cao khí ngạo, không muốn trở thành thần linh sống trên 10 vạn năm, liền bỏ qua thần linh tư cách quăng người vào cái này trong tiên mộ. Tiên mộ. Lâm Hảo kinh ngạc nói, đây không phải thiên ngục cổ địa. Cái này chính là kẻ đến sau cách gọi. Nơi đây vì tiên mộ, chính là táng tiên chi địa. Hiên Viên Nghĩa chậm rãi nói ra, thanh âm mang theo một số run rẩy. Táng tiên chi địa, tiên không phải bất tử bất diệt a, làm sao lại táng tiên? Lâm Hảo kinh hãi nói. Đây cơ hồ lật đổ hắn nguyên bản nhận biết, tại đại hoang trong truyền thuyết, tiên chính là người tu luyện theo đuổi cực hạn, có được vĩnh hằng tuổi thọ, bất tử bất diệt. Nếu như tiên sẽ chết lời nói, đây chẳng phải là lật đổ đại hoang thế giới nhận biết, nếu là chuyện này truyền đi, bao nhiêu người tu luyện sẽ mê mang. Bao nhiêu vì thành tiên, cái này mờ mịt mà khó mà với tới mục tiêu mà phấn đấu cường giả sẽ đánh mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Táng tiên chi địa cũng không phải là tiên ngã xuống nơi, nghe nói chính là thành tiên, người cảm ngộ thời cơ thành tiên, ở đây thành lập tiên đạo chi trận. Dùng cái này thông cảm giác thiên vận, từ đó hóa thân thành tiên, nơi. Hiên Viên Nghĩa chậm rãi giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo thở dài một hơi, nếu như tiên đều sẽ chết, như vậy mình tiếp tục tu luyện xuống dưới còn có cái gì ý nghĩa? Dù là đạt tới cực hạn trở thành thần linh cũng bất quá sống lâu cái 10 vạn năm mà thôi. Mặc dù 10 vạn năm rất xa xưa, nhưng ở đại hoang thế giới trong lịch sử, 10 vạn năm chẳng qua là lịch sử một góc mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Hiên Viên truyền thừa. Sau đó, Lâm Hảo cùng Hiên Viên Nghĩa hàn huyên thật lâu, có lẽ là bởi vì từ viễn cổ bị phong cấm đến nay, không người tới nói chuyện với nhau, cho nên Hiên Viên Nghĩa ngược lại là nói không ít liên quan tới viễn cổ bí mật, còn có một số liên quan tới chính mình sự tình. Trải qua không ngừng hiểu rõ, Lâm Hảo mới ý thức tới Hiên Viên Nghĩa thực lực tại viễn cổ có bao nhiêu đáng sợ. Lại là có thể so với lôi thần mấy người thần linh cường đại nhân vật, nếu không phải hắn bỏ thần linh tư cách, chỉ sợ hắn rất có cơ hội trở thành một đời thần vương. Đây là khốn thiên thần lao tầng thứ 8. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Đúng là tầng thứ 8. Ta vậy mà chạy đến tầng thứ 8 tới. Lâm Hảo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới mình đáy chậu kém dương sai trực tiếp từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 8, thế nhưng là tầng thứ 8 không phải phải đi qua phía trước 7 tầng. Hay là bởi vì nơi đây cực kỳ đặc thù, huyết hải có một đầu không muốn người biết mật đạo trực tiếp có thể thông hướng tầng thứ 8. Liên quan tới tầng thứ 8, Lâm Hảo cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì Diệp Lão cho hắn chỉ có 5 vị trí đầu tầng hướng đi đồ mà thôi. Về phần tầng thứ 5 về sau, ngay cả Diệp Nguyệt cái này thiên ngục cổ địa thủ hộ giả cũng không biết sẽ có cái gì, bởi vì nàng cũng chưa đi đến nhập qua. Chẳng qua có thể khẳng định là, mỗi nhiều một tầng, hung hiểm liền mạnh lên gấp trăm lần. Tầng thứ 5 ngay cả thánh chủ đều có thể giam cầm, nếu như là tầng thứ 6, chỉ sợ chỉ có chí cao thánh chủ có thể đạt tới, mà 6 tầng trở lên thì là chí cao thánh chủ phía trên. Giống như Hiên Viên Nghĩa bực này đạt tới thần linh cấp độ nhân vật. Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó, không khỏi mở miệng hỏi. Tiền bối táng tiên chi địa hẳn là tại tầng thứ 9. Không. Tại tầng thứ 10. Tầng thứ 10. Lâm Hạo khó hiểu nói. Khốn thiên thần lao không phải chỉ có tầng 9. Đúng là tầng 9, số 9 là số lớn nhất, chính là thiên địa cực hạn. Là lớn nhất một con số, nhưng ở chính phía trên còn có ẩn tàng một tầng tồn tại, tầng này mới thật sự là mai táng tiên, nơi cũng chính là năm đó vị kia thần bí thành tiên, người đạo tràng. Hiên Viên Nghĩa thanh âm mang theo một số cảm thán suyệt thở dài, hắn cả đời vì truy tìm tiên con đường, từ đó mạo hiểm bước vào nơi đây, cuối cùng chỉ đi tới tầng thứ 8, thọ nguyên cũng nhanh khô kiệt, khó mà lại bước vào trong tầng thứ 9. Với hắn mà nói chính là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Vì còn sống xuống dưới cùng tìm tới cơ duyên, hắn đành phải đem tự thân phong ấm tại nơi đây. Không phải hắn đã sớm tại trăm vạn năm trước liền biến thành một đống xương khô. Ẩn tàng tầng thứ 10 mới thật sự là táng tiên chi địa. Lâm Hạo nhìn trên đỉnh, đương nhiên hắn cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có cơ hội tiến vào táng tiên chi địa. Ngay cả Hiên Viên Nghĩa bực này có thể so với thần linh nhân vật mới đi đến tầng thứ 8, mà hắn căn bản không có khả năng vượt qua tầng thứ 9 tiến vào táng tiên chi địa. Hắn suy nghĩ chính là tiến về tầng thứ 5 tìm tới ma ấm, mặc dù nhất định phải bỏ qua thần linh huyết mạch hoặc là thái cổ thiên ma khu, nhưng hắn vẫn là không cam tâm, muốn thử một chút. Nhìn có thể hay không tại không bỏ qua hắn một tình huống dưới tìm tới một cách đột phá khẩu. Dù sao, hắn có được hai đời kinh lịch, không giống đại hoang thế giới người tu luyện như vậy cố chấp. Thiên đạo mặc dù tuyệt tình, nhưng cũng sẽ còn sót lại một chút hy vọng sống, cho nên hắn đoán chừng tự thân thần linh huyết mạch cùng thái cổ thiên ma khu có phù hợp cơ hội, chỉ là mình không tìm được phù hợp chút thôi. Người khác làm không được, cũng không đại biểu tự mình làm không đến, cho nên Lâm Hạo không có tính toán từ bỏ. Tiền bối, ngài có thể nhìn ra, ta chỗ có thần linh huyết mạch chính là xuất từ vị nào thần linh? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Hắn giờ phút này tâm tình hơi có chút khẩn trương, dù sao việc này liên quan thân thế của mình, Hiên Viên Nghĩa thân là hậu duệ, lại có thể so với thần linh lực lượng, hẳn là có thể đủ nhìn ra tự thân huyết mạch xuất xứ. Thân ngươi phụ huyết mạch đã xuất hiện dị biến, chính là hai loại thần linh huyết mạch hỗn hợp mà thành, bây giờ lại thu nạp chiến thần chân ngôn tà thần cùng lực lượng của lôi thần, để bực này dị biến sinh ra kịch liệt hơn biến hóa, chẳng qua trên người ngươi ngược lại là có một loại huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc, hẳn là cha ngươi bối lưu lại. Đó là loại kia huyết mạch. Lâm Hạo trong lòng chặt hơn, mặc dù cùng cha mẹ của kiếp này gặp nhau chẳng qua mới ngắn ngủi 8 năm, nhưng là cái kia 8 năm hồi ức, lại là hắn tươi đẹp nhất, tại hắn trong trí nhớ, phụ thân rất vĩ ngạn, mẫu thân rất xinh đẹp, nhưng là theo trưởng thành, hai người bộ dáng lại trở nên có chút mơ hồ. Nhưng là, lại không sao hắn đối với mình phụ mẫu tìm. Ta như không nhìn lầm. Hẳn là hỏa thần huyết mạch. Hỏa thần. Lâm Hạo những mày, tại rất nhiều thần linh huyết mạch bên trong, hỏa thần huyết mạch chi nhánh không ít, bởi vì hỏa thần cũng không phải là chỉ có một vị, nếu như thay đổi nhỏ, hết thảy có 5 vị, mỗi một vị huyết mạch chi nhánh đều có tại đại hoang thế giới lưu truyền, trong đó còn có một vị viêm thần vương huyết mạch ở bên trong chung vào một chỗ liền là 6 vị. Này làm sao tìm? Nếu như là còn lại thần linh, vẫn còn đỡ một ít. Chí ít huyết mạch của bọn hắn truyền thừa cũng không hỗn tạp, mà hỏa thần huyết mạch truyền thừa nhiều lắm, coi như đã trải qua mấy cái thời đại, vẫn như cũ còn có một số còn sót lại tại đại hoang thế giới các vực bên trong. Bất kể nói thế nào, chí ít có thể để xác định, phụ thân ta chính là hỏa thần hậu duệ, như vậy ta chỉ cần tìm đầu này manh mối đi tìm, sớm muộn có thể tìm tới. Lâm Hạo an ủi một phen mình. Hài tử, ngươi có thể tới đến nơi đây, chính là ngươi ta duyên phận, nhất định chúng ta Hiên Viên Thần Vương huyết mạch có thể tiếp tục lưu truyền xuống dưới, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa Hiên Viên Thần Vương huyết mạch? Giúp ta đem phần này huyết mạch truyền thừa tiếp. Hiên Viên Nghĩa mở miệng nói ra. Kế thừa Hiên Viên Thần Vương huyết mạch. Lâm Hảo hơi chấn động một chút. Thần Vương. Đây chính là đứng hàng thần linh phía trên vương giả. Mà Hiên Viên Nghĩa có thể đạt tới có thể so với thần linh trình độ. Có thể thấy được huyết mạch của hắn độ tinh khiết cao biết bao nhiêu. Ít nhất là năm đời trong vòng trực hệ hậu duệ. Nếu như Hiên Viên Nghĩa đem bực này huyết mạch truyền thừa cho hắn lời nói. Vậy hắn liền có thể trong nháy mắt có được Hiên Viên Thần Vương trực hệ hậu duệ huyết mạch. Thần linh lấy huyết mạch đến tiến hành truyền thừa, nhưng cũng không phải là nói nhất định là mình sở sinh con trai, bởi vì bọn họ lực lượng cùng tín niệm đều tồn tại ở trong huyết mạch, lấy thần linh năng lực thay người đổi một chút huyết mạch, như vậy cả hai liền sẽ có được trực hệ huyết mạch quan hệ. Kế thừa Hiên Viên Thần Vương huyết mạch, đây đối với bao nhiêu người mà nói, là cầu còn không được thiên đại cơ duyên, dù là tạm thời không cách nào có được cực kỳ cường hãn lực lượng, nhưng nếu là trưởng thành tuyệt đối sẽ siêu việt chí cao thánh chủ. Dù sao Hiên Viên Nghĩa liền là một vị có thể so với thần linh nhân vật, truyền thừa xuống huyết mạch tùy tiện cho một người đều đủ để làm cho đối phương tại sau này chí ít đạt tới chí cao thánh chủ cảnh giới. Bực cơ duyên này, nếu để cho người biết được tuyệt đối sẽ tiện sát hai mắt. Vậy ta vốn có huyết mạch đâu? Lâm Hảo hỏi. Sẽ loại bỏ huyết mạch của ngươi quá mức hỗn tạp. Ta sẽ giúp ngươi toàn bộ tan đi. Lấy Hiên Viên Thần Vương huyết mạch thay thế. Mà ngươi sẽ thành đời thứ 6 Hiên Viên Thần Vương huyết mạch người thừa kế. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Toàn bộ loại bỏ. Lâm Hảo sắc mặt hơi đổi một chút. Toàn bộ diệt trừ lời nói. Như vậy mình nguyên bản huyết mạch căn nguyên liền biến mất. Vậy mình phụ mẫu, vẫn là cha mẹ của mình. Chỉ sợ không phải, Hiên Viên Nghĩa sẽ trở thành mình bậc cha chú. Mặc dù tự thân huyết mạch hỗn tạp, nhưng Lâm Hảo rất rõ ràng tự thân thân thể chính là phụ mẫu đưa cho, huyết mạch truyền thừa chính là phụ mẫu ban tặng, há có thể tùy ý trừ tận gốc, không phải chẳng phải là khi sư diệt tổ. Tiền bối ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, mặc dù tại hạ huyết mạch hỗn tạp, nhưng là phụ mẫu sở sinh, nếu vì thu hoạch được tốt hơn huyết mạch mà ruồng bỏ mình nguyên bản tiên tổ, tại hạ không cách nào làm như thế. Lâm Hảo nói ra. Ha ha! Nói không sai. Hiên Viên Nghĩa chợt cười to, cũng không biết là vui vẫn là giận, thế nhưng là như thế, Hiên Viên Thần Vương huyết mạch liền bị đứt đoạn truyền thừa. Nói đến phần sau, thanh âm mang theo một chút buồn bã lặng yên. Tiền bối, đại hoang thế giới hẳn là không có Hiên Viên huyết mạch truyền thừa. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không có, chúng ta Hiên Viên Thần Vương cùng còn lại thần linh khác biệt. Huyết mạch chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện hai cái. Nhưng đến ta thế hệ này, chỉ có ta một người mà thôi. Một khi ta vẫn lạc, Hiên Viên Thần Vương huyết mạch liền sẽ vì vậy mà đánh mất. Vậy không có biện pháp còn lại rồi. Ngược lại là có một cái, tìm một cái thần linh hậu duệ, sau đó kế thừa một bộ phận huyết mạch, sau đó mang theo cái này một phần huyết mạch cùng một nữ tử kết hợp, sở sinh con trai liền sẽ có được Hiên Viên Thần Vương huyết mạch. Hiên Viên Nghĩa nói đến đây, đã ngươi không muốn hoàn toàn kế thừa Hiên Viên Thần Vương huyết mạch, có thể hay không giúp ta lấy loại phương thức này truyền thừa tiếp? Ây! Lâm Hảo mặt lộ vẻ làm khó, trước mắt đúng là cái thích đáng biện pháp. Nhưng là cái này chẳng phải là đem mình trở thành công cụ. Hài tử, ta thọ nguyên đã mất nhiều, khó mà đợi thêm đến kế tiếp thần linh huyết mạch người sở hữu, cho nên, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ ta. Hiên Viên Nghĩa ngữ khí trở nên nặng nề, bốn phía trọng lực tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng của hắn, bỗng nhiên rung động. Tốt a, tại hạ đồng ý, nhưng là tại hạ không dám khẳng định khi nào có thể làm như thế. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ là có được Hiên Viên Thần Vương một bộ phận huyết mạch mà thôi, tự thân huyết mạch vẫn là sẽ truyền thừa cho hậu đại. Không có việc gì, Hiên Viên huyết mạch vẫn cứ lưu lại tại trong cơ thể ngươi, chỉ cần ngươi không chết, liền sẽ một mực tồn tại lấy. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, chỉ cần tìm được thích hợp thần linh hậu duệ, ngươi cũng có thể đem Hiên Viên huyết mạch truyền cho bọn hắn, chưa hẳn nhất định phải cùng nữ tử kết hợp. Cái này cũng có thể. Lâm Hạo cả kinh nói. Nếu như loại phương pháp này cũng có thể lời nói, vậy cũng không tệ, đến lúc đó tìm một vị thích hợp thần linh hậu duệ, đem phần này huyết mạch truyền thừa đi qua, cũng coi là hoàn thành Hiên Viên nghĩa bàn giao. Mà để cho mình hậu đại có được những người còn lại huyết mạch, cái này khiến hắn cảm thấy đến không được tự nhiên. Ừ, ta không thể lại hao tổn sinh cơ, chỉ tới đây thôi, ngươi qua đây, bàn tay dán tại cái này phong thần trên vách. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Lâm Hạo nghe vậy, đi tới phong thần trên vách, lòng bàn tay phải dán tại phía trên. Ngay sau đó, từng đạo ti ne tối nghĩa âm tiết vang lên, mỗi một cái âm tiết hiện hiện đều để trong cơ thể hắn thần linh huyết dịch rung động, liền ngay cả thái cổ thiên ma khu đều hiện lên phản ứng, như lâm đại địch giống như, mà bốn phía kinh khủng đến cực điểm trọng lực tại những này âm tiết dưới, không ngừng rung động. Mỗi một lần rung động đều đủ để đè sập nghìn vạn dặm đại địa. Nếu không phải trên người có Hiên Viên Nghĩa lực lượng trèo chống, chỉ sợ một chút liền có thể đem Lâm Hạo triệt để chấn vỡ. Đến lúc cuối cùng một cái âm tiết niệm xong, rộng rãi hằng cổ khí thế đập vào mặt, cao tới năm trượng Hiên Viên Nghĩa phảng phất rút lại, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng co lại đến khoảng một trượng, mà nguyên bản không có mảy may huyết nhục thân thể lập tức xung doanh, giống như là bị sinh sôi huyết nhục rót đầy. Lúc này, một tia ám kim sắc nổi lên tại Hiên Viên Nghĩa mi tâm tụ tập. Theo tia thứ nhất xuất hiện, hắn quanh thân dần dần xuất hiện đại lượng ám kim sắc tia văn, bọn chúng nhanh chóng tụ tập trên thần vương ấm, rất nhanh biến thành một giọt ám kim sắc thần vương tinh huyết. Thần vương tinh huyết cực kỳ kỳ lạ, nhìn một cái tựa như là thương không thu nhỏ bị hóa tan vào, giống như đây là thần vương huyết mạch, cũng là thần vương truyền thừa xuống thần linh lực lượng. Tại một giọt này thần vương tinh huyết ngưng tụ thành nháy mắt, nguyên bản còn có chút thần thái Hiên Viên Nghĩa lập tức đã mất đi phần lớn sinh tức, giống như là một đống xương khô. Giống như tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Huyết mạch chiết xuất. Mặc dù chỉ là một giọt thần vương tinh huyết, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa Hiên Viên thần vương truyền thừa xuống thần linh lực lượng. Cho dù cách xa nhau 20 trượng, Lâm Hạo lờ mờ có thể cảm nhận được giọt này thần vương tinh huyết bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, thật là đáng sợ. Đây vẫn chỉ là thần vương truyền thừa tinh huyết, nếu như là thần vương lực lượng bản thân, thật là đạt tới trình độ nào. Hài tử, Hiên Viên thần vương huyết mạch truyền thừa liền giao cho ngươi. Hiên Viên Nghĩa thanh âm vô cùng suy yếu, sinh mệnh khí tức như là chập chờn ánh nến, tùy thời đều có thể sẽ dập tắt. Vì ngưng tụ giọt máu này mạch, hắn cơ hồ hao hết lực lượng của mình. Tiền bối yên tâm, tại hạ sẽ tìm được người thừa kế. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Hưu! Thần vương tinh huyết giống như là có được linh tính, từ phong ấm tinh bích lộ ra, rơi vào Lâm Hạo đầu ngón tay bên trên, ngay tại chạm đến nháy mắt, ngón tay truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, giống như là huyết nhục ngạnh sinh sinh bị xé mở như vậy. Loại đau này cảm giác từ ngón tay một mực lan tràn mà lên. Cái này, Lâm Hạo cắn chặt răng, toàn thân run rẩy. Thần linh huyết mạch tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ để cho ngươi có một đoạn đau nhức khó có thể chịu được. Nhất định phải cẩn thủ tâm thần, yên tâm, thần linh huyết mạch sẽ không cho ngươi mang đến tổn thương, nó sẽ cho ngươi mang đến lợi ích to lớn, không cần kháng cự nó, để nó dung nhập trong cơ thể ngươi. Hiên Viên Nghĩa thanh âm tại Lâm Hạo trong lòng vang lên. Dung nhập trong cơ thể ta. Lâm Hạo cố nén kịch liệt đau nhức, kinh hãi nói. Tiền bối, không phải nói huyết mạch này chỉ là tạm thời do ta người quản lý mà thôi. Làm sao lại dung nhập trong cơ thể ta? Nếu như là dung nhập trong cơ thể mình, chẳng phải là mình chẳng khác nào gián tiếp kế thừa Hiên Viên Thần Vương huyết mạch rồi. Cái này cùng lúc trước nói tới không giống nhau. Ngươi yên tâm, đây chỉ là dung nhập, cũng không phải là thay thế ngươi nguyên bản huyết mạch. Đến lúc đó ta sẽ truyền cho ngươi một loại giải huyết mạch công pháp, chỉ cần ngươi tìm tới người thừa kế, liền có thể đem huyết mạch này truyền thừa với hắn. Đáng tiếc, ngươi không muốn kế thừa, không phải trực tiếp thay thế ngươi nguyên bản huyết mạch, ngươi sẽ thu hoạch được tất cả truyền thừa. Dung nhập chỉ có thể để ngươi thu hoạch được rất nhỏ một điểm lực lượng truyền thừa mà thôi, đây coi như là báo đáp ngươi nguyện ý giúp ta truyền thừa. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hạo không lưu loát trả lời một câu, sau đó không còn lên tiếng, bởi vì hắn cánh tay đã căng đau dị thường, cảm giác tựa như là bị một loại sức mạnh không gì sánh nổi tràn ngập, giống như tùy thời đều có thể sẽ dẫn đến toàn bộ cánh tay nổ tung, mà loại kia huyết nhục xé rách đau đớn so trước đó càng thêm mãnh liệt. Ken két. Xương cốt phát ra trận trận vuốt ve tiếng vang, chỉ gặp thể nội xương cốt hạt tròn đang không ngừng bị áp xúc trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Hiên Viên Thần Vương huyết mạch theo cánh tay lan tràn đến đầu, sau đó lại hướng phía dưới đến lồng ngực tiếp lấy tứ chi, mà giờ khắc này Lâm Hạo toàn thân run rẩy, tứ chi chứng đến thật to, so với nguyên bản lớn hơn 2 lần, mà làn da đỏ tươi vô cùng, phía trên bò đầy từng cây gân xanh. A, Lâm Hạo gầm nhẹ một tiếng, bởi vì cỗ này cực hạn kịch liệt đau nhức. Ngũ quan chen ở cùng nhau, đại lượng mồ hôi không ngừng từ trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, tóc đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Toàn thân trên dưới ướt nhẹp, tựa như là lọt vào trong nước. Oanh! Thể nội nguyên bản thần linh huyết mạch sao động lên, mặc dù nó có chút đặc biệt, nhưng là tại phẩm chất lên xa xa không cách nào cùng Hiên Viên Thần Vương huyết mạch đánh đồng, chớp mắt liền bị chế trụ. Dù sao, hắn thần linh huyết mạch truyền thừa không biết bao nhiêu đời, mà Hiên Viên Nghĩa chính là Hiên Viên Thần Vương đời thứ 5 người thừa kế, thực lực có thể so với thần linh, ẩn chứa độ đậm của huyết thống, viễn siêu Lâm Hạo không biết gấp bao nhiêu lần. Mà Thái Cổ Thiên Ma Khu mặc dù cũng tại kháng cự, nhưng là làm sao nó còn chưa tu đến đại thành, căn bản là không có cách cùng Hiên Viên Thần Vương huyết mạch đánh đồng, giữ vững được một cái hô hấp, liền bị triệt để áp chế. Mà giờ khắc này Lâm Hạo thể nội tràn đầy cuồn cuộn lực lượng vô tận. Cỗ này huyết mạch lực lượng, so với Lâm Hạo trên người Huyền Thiên Thánh Chủ nhìn thấy còn muốn đáng sợ nhiều lắm, đây là bởi vì Hiên Viên Nghĩa bản thân phong ấm nhiều năm. Tổn hao không ít huyết mạch duyên cớ, nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, chỉ là một giọt thần vương tinh huyết, cũng đủ để diệt sát một vị trí cao thánh chủ. Cực hạn kịch liệt đau nhức một mực đang tiếp tục. Lâm Hạo từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay thừa nhận toàn bộ thống khổ cộng lại, còn chưa kịp thời khắc này một sổ chéo 10, hắn thậm chí sinh ra tại chỗ chết mất đều so tiếp nhận bực này không phải người đau đớn phải tốt hơn nhiều. Hắn rất muốn bất tỉnh đi, nhưng lại là không được, ý thức từ đầu tới cuối duy trì lấy rõ ràng trình độ. Dòng dã một canh giờ trôi qua. Lâm Hạo thân thể đã phồng lớn đến nguyên bản gấp 3, đạt đến khoảng 3 trượng, mà toàn thân cồng kềnh vô cùng, thể nội càng là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thống khổ nhảy lên tới cực hạn, Lâm Hạo mặt đã trở nên dữ tợn lên, mà huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng tại lúc này đạt đến cao nhất. Đột nhiên, kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều rút đi, mà Lâm Hạo ngay tại sắp hôn mê nháy mắt, giật mình tỉnh lại. Mà trong cơ thể hắn, tựa hồ có một loại không hiểu biến hóa, hắn có thể cảm giác được, đó là tự thân thần linh huyết mạch biến hóa. Lúc này, tâm thần đầu nhập vào thần linh huyết mạch bên trong. Đây là huyết mạch của ta. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy huyết mạch của mình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết mạch của mình, rất hỗn tạp, các loại màu sắc huyết mạch đều xen lẫn ở bên trong. Hơn nữa còn có rất nhiều cùng loại tạp chất đồ vật, những tạp chất này đồ vật chiếm cứ hơn 90%, chỉ có như vậy một sợi như là sợi tóc kim sắc huyết mạch tản mát ra thần linh khí tức. Cái này cùng hiên viên thần vương trong suốt như ngọc tủy, không có một chút tạp sắc, thuần màu xanh huyết mạch hoàn toàn không giống. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, hiên viên thần vương chính là thần linh vương giả, đã áp đảo phàm nhân phía trên, cho dù là truyền thừa năm đời, huyết mạch vẫn như cũ là thuần sắc. Mà Lâm Hảo bản thân thần linh huyết mạch không biết đã trải qua bao nhiêu đời truyền thừa, tại các loại huyết mạch bên trong chỉ chiếm căn cứ một phần vạn phân lượng mà thôi, căn bản là không có cách cùng hiên viên nghĩa huyết mạch đánh đồng. Lúc này, rơi vào thể nội hiên viên thần vương huyết mạch liên tục không ngừng phóng xuất ra lực lượng thần bí, một chút xíu bám vào Lâm Hảo huyết mạch bên trên, chỉ gặp những cái kia tạp chất đồ vật tại chạm tới những này lực lượng thần bí thời điểm lại bị từ từ ăn mòn vỡ nát. Mà cái kia một sợi màu mực thần linh huyết mạch tại lực lượng thần bí phía dưới cũng không có bị nghiền nát, ngược lại tham lam hút vào những này lực lượng thần bí, cũng bắt đầu lớn mạnh tự thân. Ta thần linh huyết mạch tại tăng cường, mà lại tự thân hỗn tạp huyết mạch cũng so trước kia tinh khiết rất nhiều. Lâm Hảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thần linh lực lượng truyền thừa bắt nguồn từ huyết mạch. Huyết mạch càng tinh khiết hơn, thần linh lực lượng liền càng mạnh, thần linh hậu duệ theo lịch đại truyền thừa, huyết mạch sẽ theo thứ tự trở nên mỏng manh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nhất định, tại truyền thừa nhiều đời về sau, sẽ có chút huyết mạch cực kỳ tinh thuần người xuất hiện, cũng có một chút hiểu được dùng một loại nào đó thần pháp, hoặc là đặc thù thiên địa thần vật tăng cường tự thân thần linh huyết mạch độ tinh khiết. Đương nhiên, cái sau cực kỳ hiếm thấy. Dù sao bực này thiên địa thần vật quá ít. Chỉ là một hồi, thần linh huyết mạch đã tăng trưởng gấp 3 hai bên, mà có thể dung nạp thần linh uy cũng tương tự tăng lên rất nhiều. Cố này lực lượng thần bí tại tự thân thần linh huyết mạch đạt tới gấp 5 lần về sau, liền biến mất. Mà thần linh huyết mạch cũng đình chỉ tăng trưởng, giờ phút này ước chừng có nửa tấc phẩm chất hai bên. Pha tạp còn lại trong huyết mạch, một số tiểu nhân huyết mạch đã bị loại bỏ rơi mất, còn lại chỉ có hơn 10 loại ngoan cố lớn huyết mạch tồn tại. Đáng tiếc! Lâm Hảo thầm thở dài một tiếng. Nếu như tự thân thần linh huyết mạch lại nhiều gia tăng một số liền tốt, đương nhiên đây chỉ là hy vọng xa vời. Nếu như tất cả huyết mạch đều hóa thành thần linh huyết mạch, cũng hóa ra thần linh ấm ký. Như vậy hắn cách trở thành thần linh cũng không xa, chẳng qua đây cơ hồ không có khả năng. Trở thành thần linh cực kỳ khó khăn, so với đạt tới thánh chủ cảnh giới còn hiếm có hơn nhiều. Trừ phi, đem tự thân thần linh huyết mạch đổi thành hiên viên huyết mạch, nói như vậy, Lâm Hảo cho dù không đạt được thánh chủ cảnh giới đột phá đến tôn vương cấp độ cũng không phải việc khó gì, thế nhưng là những lực lượng này cũng không phải là chính hắn tu luyện đoạt được. Mà lại thay đổi tự thân huyết mạch về sau, mình liền chối bỏ mình tiên tổ, cho nên hắn sẽ không như thế làm. Đây chính là dung nhập sau cái gọi là một điểm lực lượng. Nếu như là toàn bộ lực lượng, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hiên viên thần vương đời thứ 6 huyết mạch ẩn chứa lực lượng, đủ để cho một người bình thường có được cường đại vô cùng thực lực. Nhưng mà này còn không bao gồm thần vương huyết mạch cải tạo mang tới biến hóa. Coi như là qua được, lấy ngươi bây giờ thần linh huyết mạch độ tinh khiết, miễn cưỡng đạt tới cấp thấp thần mục trình độ. Hiên viên nghĩa nói ra. Cấp thấp thần mục. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Đây là thần linh huyết mạch cấp độ phân chia, cùng người tu luyện cảnh giới phân chia khác biệt, ta liền đơn giản muốn nói với ngươi một chút. Căn cứ thần linh huyết mạch độ tinh khiết, tổng cộng chia làm thần bộc, thần binh, thần tướng cùng thần linh bốn loại, trong đó còn có một số chia nhỏ, chờ ngươi về sau tiếp xúc còn lại thần linh hậu duệ liền rõ ràng. Hiên viên nghĩa nói ra, thần bộc vẫn là cấp thấp. Lâm Hảo có chút lần thụ đả kích, nguyên bản lấy từ thân huyết mạch độ tinh khiết, mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng cần phải sẽ không quá thấp mới đúng, hiện tại xem ra. Mình chỉ là đạt đến thần bộc trình độ, vẫn là cấp thấp, xem như hạng chót loại kia. Thôi, cấp thấp thần bộc liền cấp thấp thần bộc huyết mạch cấp độ đi, Lâm Hảo cũng không có quá mức để ý, thần linh huyết mạch với hắn mà nói, chỉ là một loại tiềm ẩn lực lượng mà thôi, mà lại đại hoang thế giới bốn vực bên trong thần linh hậu duệ cực kỳ hiếm thấy, Cho dù là cổ thần điện thân là thần rùi thần lôi ba người, có huyết mạch độ tinh khiết tựa hồ cũng không phải rất cao. Trừ bỏ huyết mạch độ tinh khiết tăng lên bên ngoài, Lâm Hạo thể nội sớm đã hao tổn đến không sai biệt lắm lôi thần uy tại vừa rồi lực lượng thần bí quán thâu dưới, lại hoàn toàn khôi phục đi qua, mà lại toàn bộ tràn đầy vào tự thân thần linh huyết mạch bên trong, giờ phút này hắn chỗ có lôi thần uy. Tối thiểu so nguyên bản mạnh chừng gấp 2. Dù sao, Lâm Hạo thần linh huyết mạch chỉ so với nguyên bản làm lớn ra gấp 5 lần nhiều một chút mà thôi. Mặc dù dung nạp thần linh uy so lúc trước mạnh gấp 5 lần, nhưng là trong cơ thể hắn không chỉ có được lôi thần uy, còn có chân ngôn tà thần cùng chiến thần uy. Hai loại thần linh lực lượng cũng tại thần bí chi lực dưới tăng cường nhiều gấp đôi hai bên. Đáng tiếc, hai loại lực lượng Lâm Hạo tạm thời đều không thể điều động, không phải dựa vào cách này ba loại thần linh lực lượng, cho dù là đối mặt hai vị tôn vương hắn cũng không sợ. Bất kể nói thế nào, lần này Lâm Hạo xem như kiếm bổn rồi, tự thân thần linh huyết mạch chiết xuất không ít, đạt tới cấp thấp thần bộc trình độ, mà lôi thần uy cũng tăng lên gấp hai nhiều, có bực này lực lượng, hắn thu hoạch ma ấm nắm chắc lớn hơn một số. Về phần hiên viên thần vương huyết mạch đã chìm vào Lâm Hạo trong cơ thể. Hài tử, ngươi cần phải đi. Hiên viên nghĩa thanh âm truyền đến. Tiền bối, vậy ngài đâu? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp để ngài từ trong phong ấm rời đi? Bất kể nói thế nào, hiên viên nghĩa đối với mình có ăn, hắn không đành lòng nhìn đối phương một mực bị phong cấm ở chỗ này. Ta không đi, cái này phong ấm chính là ta năm đó sở hữu, trừ phi khôi phục toàn thịnh thời kỳ mới có thể phá vỡ, ta chi sinh cơ nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì 10 năm, đi cùng không đi lại có gì khác nhau, còn không bằng tiếp tục đợi ở chỗ này, đã đợi vô số vạn năm, mặc kệ có thể hay không khám phá cái này tầng thứ 8, ta tâm nguyện đều đã giải quyết xong hơn phân nửa. Hiên viên nghĩa chậm rãi nói ra, cái kia, không cần nói nhiều. Ta đưa ngươi rời đi nơi đây đi. Hiên viên nghĩa nói ra. Cùng lúc đó, một cỗ đặc thù lực lượng bao lấy Lâm Hạo, chỉ gặp kiên cố vô cùng hư không, lập tức bị xé mở. Lâm Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy vào hư không bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 716 Tử hồ nguy cơ. Mênh mông bên trên bình nguyên, mọc đầy các loại màu xanh biếc thảm thực vật, mà ở phía xa phía chân trời đứng vững 6 tòa cao vút trong mây to lớn hình thoi tinh thể, xa xa nhìn lại tựa như là kình thiên như cử trụ, chống lên toàn bộ thiên địa giống như. Đây là Lâm Hạo ngưng mắt mà xem, thức hải không ngừng lật xem ký ức chỗ sâu Diệp lão cho đồ tầng thứ 4. Ta lại bị truyền đến tầng thứ 4. Không sai. Tầng thứ 4 đánh dấu là cái kia 6 tòa cao vút trong mây hình thoi tinh thể. Lâm Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hiên viên nghĩa tiền bối sẽ đem mình cho truyền tống tới nơi này. Xem ra cái này khốn thiên thần lung các tầng ở giữa giới hạn không phải rất rõ ràng. Nếu là không rõ ràng, đây chẳng phải là nói tầng thứ nhất cũng có được tiến vào cái khác tầng lối vào. Nếu như vậy, thiên tà minh nguyệt cùng địa ma chi thể có thể sẽ tìm tới đường tắt bước vào tầng thứ 5, vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong lòng không khỏi siết chặt. Cũng không về phần. Ta có thể tiến vào tầng thứ 8, là bởi vì cơ duyên xảo hợp, xâm nhập đến trong biển máu, tất cả mới có thể đánh bậy đánh bạ tiến vào tầng thứ 8, nếu là không có tiên tay bảo hộ. Cho dù là chí cao thánh chủ cũng không cách nào bước vào đến tầng thứ 8. Lâm Hạo thầm nghĩ. Coi như tầng thứ nhất thật có tiến vào tầng thứ 5 đường tắt cũng sẽ tràn ngập trùng điệp nguy cơ. Nghĩ tới đây tim của hắn thoáng nới lỏng một số. Chí ít mình đã tiến vào tầng thứ 4. Chỉ cần đuổi tới cái kia 6 tòa hình thoi trụ lớn chỗ. Liền có thể bước vào tầng thứ 5. Trước hai vị cổ thể một bước cầm tới ma ấm cơ hội khá lớn. Lúc này. Lâm Hạo không có tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng phía 6 tòa hình thoi tinh thể phương hướng lao đi, mặc dù không cách nào bay lượn, Nhưng chỉ dựa vào thể phách uy, tốc độ của hắn cũng không thể so với cùng cảnh giới cao nhân kém bao nhiêu, như là vũ tiễn, lướt qua bình nguyên, mang theo một trận mãnh liệt gió lốc. Sáu tòa hình thoi tinh thể nhìn rất gần, tựa như là cách xa nhau vài trăm dặm mà thôi, nhưng là Lâm Hạo chạy gần hai canh giờ, khoảng cách cảm giác vẫn như cũ như lúc ban đầu. Cũng không phải là hắn bị tù khốn trụ, mà là sáu tòa hình thoi tinh thể quá lớn đến mức nhìn vô cùng gần. Nhưng là thực tế cách xa nhau lại dị thường xa xôi. Oanh! Nổ vang tại bình nguyên bên ngoài 10 vạn dặm vang lên, chỉ gặp một đầu màu tím cự hồ xung trời mà lên, không, cũng không phải là cự hồ, mà là lấy uy năng hóa thành ngoại hình mà thôi. Tại cự hồ thể nổi, một tên áo tím nữ tử bị chăm chú bao ở trong đó, giờ phút này sắc mặt nàng trắng bệch, khí tức chập trùng không chừng. Mà tại áo tím nữ tử sau lưng thì là hai bóng người, nhất thanh nhất bạch, theo thứ tự là một nam một nữ. Hai người này toàn thân run đi lại, lực lượng kinh người. Nam tử cầm trong tay một thanh màu xanh trường mâu, thân mâu bên trên khắc vẽ lấy một đầu thanh long, mà nữ phía sau sinh trưởng một đôi hỏa diễm hai cánh. Hai thứ đồ này đều tản mát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cho dù cách xa nhau trăm trượng, phóng thích ra khí tức ép tới cự hồ rung động không thôi. Hưu! Hỏa dực nữ tử hai cánh mở ra, chớp mắt ngăn ở áo tím nữ tử trước người, chặn đường đi của nàng. Cùng lúc đó sau lưng nam tử bay lượn mà đến, cả hai tạo thành giáp công xu thế. Tựa hồ là kiêng kỵ cái kia cự hồ, hai người cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là đem áo tím nữ tử vòng vây ở trung ương. Tử hồ, ngươi đã bị lớn thủ hộ giả trọng thương, bây giờ ngươi nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ ba thành lực lượng. Không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cầm trong tay thanh long trường mâu, nam tử huy động một chút tay, phía trên khắc họa thanh long như cùng sống, phát ra kinh thiên long ngâm. Tại tôn giả đỉnh phong uy năng gia trì dưới, thanh âm càng là chấn động toàn bộ thương không, lan tràn tới ngoài vạn dặm. Long ngâm vừa ra, thiên địa rung động, liền ngay cả ở vào cự hồ bên trong áo tím nữ tử thân thể đều không chịu được run lên. Sắc mặt trở nên càng thêm trắng nõn. Tử hồ, ngươi cũng không phải là chân chính thủ hộ giả, mượn dùng nguyên bản thủ hộ giả chi năng, nhiều lắm là nửa cái thủ hộ giả thôi, còn không bằng quy thuận chúng ta điện hạ, coi điện hạ thái cổ đệ nhất chiến thể thành hình, lấy ngươi năng lực cùng tư sắc. Làm tiểu thiếp ngược lại là miễn cưỡng đủ tư cách. Hỏa dực nữ tử nói ra. Tiểu thiếp. Tử hồ hờ hứng lườm hỏa dực nữ tử một cái, các ngươi thật sự cho rằng thiên tà minh nguyệt có thể gom góp ba cái cổ thể trở thành thái cổ đệ nhất chiến thể. Trừ bỏ điện hạ bên ngoài, ai có thể làm đến? Thái cổ thiên ma khâu người sở hữu. Tử hồ, ngươi không khỏi quá đề cao tiểu tử kia, theo ta được biết kẻ này xuất thân đông hoang, chỗ kia sớm đã tại thượng cổ thời đại bị vứt bỏ man hoang chi địa, tài nguyên cực kỳ khuyết thiếu. Sinh ra ở nơi đó man hoang người, có thể lớn bao nhiêu thành tựu? Nam tử khinh thường nói. Tử hồ, nói thật cho ngươi biết đi, điện hạ mấy năm gần đây khí vận ngập trời, càng là có đại cơ duyên tiến nhập thần linh chiến trường chờ đợi 2 tháng, cũng còn sống đi ra, thực lực viễn siêu dĩ vãng, tuyệt không phải thái cổ thiên ma khu người sở hữu có thể đánh đồng, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi là thúc thủ chịu trói. Hay là chuẩn bị chết trên tay chúng ta? Hỏa dực nữ tử lạnh giọng nói ra, sự kiên nhẫn của nàng tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Thần linh chiến trường. Tử hồ đôi mắt đẹp có chút lộ ra một tia kinh ngạc, sống trên vạn năm nàng tự nhiên rõ ràng thần linh chiến trường là địa phương nào. Đây chính là trung hoang bên trong thần bí nhất nơi, nghe nói nơi đó tụ tập trung hoang cơ hồ 8 thành trở lên nhân vật lật trời. Trung hoang tất cả siêu cấp thế lực tiêu điểm đều tại thần linh chiến trường bên trong, bởi vì nơi đó có được vô tận bảo vật cùng rất nhiều chỗ bí mật. Nghe nói có một ít nhân vật tuyệt đỉnh từng tại thần linh chiến trường bên trong đúc thành ra thần linh thân thể, trở thành có thể so với thần linh nhân vật. Đương nhiên, cũng không phải là người người đều có tư cách tiến vào thần linh chiến trường. cho dù là trung hoang siêu cấp trong thế lực những cái kia tuyệt đỉnh các thiên tài cũng không có bao nhiêu tư cách tiến vào, bởi vì muốn đi vào thần linh chiến trường cần vô cùng nghịch thiên thiên phú và tư chất mới được. Mà nếu có thể tiến vào lời nói cái kia lấy được chỗ tốt đem lấy tăng gấp bội. Tại vừa rồi, Tử Hồ gặp được thiên tà Minh Nguyệt cùng 3 năm trước đây so sánh, hắn trở nên càng đáng sợ, dù là chỉ là một ánh mắt, đều để nàng cảm thấy âm thầm sợ hãi, mặc dù thực lực của hắn như trước đang thiên đạo đỉnh phong, nhưng chỗ có lực lượng khẳng định vượt rất xa dĩ vãng, thậm chí không kém gì nàng. Trung hoang thần bí nhất thần linh chiến trường, một khi có cơ hội bước vào, chỉ cần không chết rơi. Dù là chỉ đợi hơn nửa tháng đều sẽ có thiên đại kỳ ngộ giáng lâm, mà nghỉ ngơi hai tháng cái kia lấy được kỳ ngộ có thể nghĩ thiên tà Minh Nguyệt tuyệt đối phải đến cơ duyên lớn lao. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới Lâm Hạo. Bây giờ thiên tà Minh Nguyệt thực lực tăng vọt đến không biết trình độ nào, Lâm Hạo còn có thể cùng chi địch nổi. Tử Hồ mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng đã có chút dao động. Mặc dù Lâm Hạo những năm gần đây cho nàng rất nhiều chấn kinh cùng ngoài ý muốn, nhưng là những này đều còn thiếu rất nhiều. Bởi vì xuất thân, lại thêm đông hoang hạn chế, Lâm Hạo mặc dù tại bốn vực bên trong có được lật trời năng lực, nhưng nếu là phóng tới trung hoang cái kia trên cơ bản chỉ có thể ở vào trung lưu mà thôi. Trung hoang chính là viễn cổ đến nay đại đạo nơi truyền thừa. Mà lại có được vô số bí địa cùng trọng bảo, còn có đại lượng còn lại bốn vực đều cực kỳ đỏ mắt tài nguyên. Ở nơi đó, tùy tiện một cái thế lực lớn chỗ có được thực lực, đều không thể so với đông hoang tam đại thánh địa yếu bao nhiêu. Mà siêu cấp thế lực kém nhất đều có thể tương đương với nam hoang hai đại thế lực cấp độ bá chủ, Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện. Mặc dù cái này hai đại thế lực cấp độ bá chủ tại Nam Hoang địa vị khó mà dung chuyển, nhưng là cái này vạn năm qua, hai đại bá chủ đã bắt đầu xuất hiện xuống dốc dấu hiệu. Thiên tà Minh Nguyệt chính là Trung Hoang một đại thánh địa người thừa kế, vô luận là xuất thân, vẫn là từ nhỏ vị trí hoàn cảnh, đều cùng Lâm Hạo chênh lệch cách xa vạn dặm. Có thể nói thiên tà Minh Nguyệt là ăn các loại thiên địa thần vật trưởng thành. Mà bản thân hắn còn có được tuyệt đỉnh lật trời tư chất. Tài nguyên tu luyện vô cùng so sánh cơ duyên cũng chênh lệch quá nhiều. Lại thêm hai người xuất thân chênh lệch, nàng đáy lòng càng thêm dao động. Lâm Hạo có thể cùng thiên tà Minh Nguyệt tranh. Mặc dù nàng không muốn nghĩ như vậy, nhưng là tại kiến thức đến bây giờ thiên tà Minh Nguyệt về sau, nàng ẩm ẩm ý thức được Lâm Hạo khả năng thua. Tử Hồ đã suy nghĩ kỹ chưa? Hỏa Dực nữ tử nói ra. Ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng, lớn thủ hộ giả liệt thần chi pháp lại ở trong cơ thể ngươi không ngừng sáng tạo phá hư, muốn triệt để khôi phục lại, lấy ngươi bây giờ năng lực, không có một hai tháng là không thể nào. Nắm lấy thanh long trường mâu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã suy nghĩ kỹ. Tử Hồ chậm rãi ngẩng đầu trong suốt sáng long lanh đôi mắt đẹp lóe ra kinh người quang mang kỳ lạ. Chỉ gặp nàng chỗ mi tâm hiện ra kinh khủng đến cực điểm đặc thù lực lượng. Nguyên bản ôm lấy nàng cự hồ. Tại cỗ này đặc thù lực lượng quán thâu dưới thân thể dần dần biến thành tử kim sắc. Mà trên người ẩn chứa khí tức so với lúc trước càng kinh người hơn. Hưu. Tử kim cự hồ hóa thành năng lượng. Rót vào Tử Hồ thể nội. Nguyên bản thân chịu trọng thương nàng. Lập tức bắn ra cường đại tử khí, thiên địa lập tức bị che đậy, mà Tử Hồ thân thể mềm mại cũng biến thành trong suốt sáng long lanh, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, lãnh diễm mà tuyệt vọng. Viễn cổ thiên hồ chân thân. Hỏa Dực nữ tử hai người lập tức mắt lộ ra cảnh giác. Lúc này, Tử Hồ trống sống xuất hiện tại Hỏa Dực nữ tử trước mặt, vỗ tới một trường, lập tức trăm dặm hư không bị cực hạn áp xúc. Phảng phất bị áp xúc hơn vạn lần, ngay cả không khí đều bị chen thành thể lỏng, tử khí biến thành lực lượng kinh khủng, ép xuống. Rống. Kinh thiên long ngâm phía dưới, một đầu to lớn thanh long sông rơi mà xuống. Cùng lúc đó, Hỏa Dực nữ tử hai tay hoành dương mà ra, vô tận hỏa diễm hiển hiện, một đôi hỏa dực tản mát ra khiến lòng run sợ lực lượng, hỏa diễm không ngừng biến ảo, lập tức tạo thành một cái liệt diễm chu tước. Oanh. Ba cỗ cường tuyệt lực lượng đụng vào nhau, dư ba quét sạch đến ngoài vạn dặm, kiên cố vô cùng không gian, lập tức lún xuống một chút. Phốc! Hỏa dược nữ tử phun ra một ngụm máu lớn, thanh long nam tử sắc mặt cũng có chút khó coi. Mà lúc này, tử hồ trên người hiện ra tới cường tuyệt tử khí lập tức trở nên không ngừng phục ra hút vào, tiếu nhan trở nên càng thêm trắng nõn, nguyên bản liền thân chịu trọng thương. Bây giờ thi triển ra viễn siêu tự thân có thể khống chế lực lượng, mặc dù chấn thương hai vị thủ hộ giả, nhưng cũng làm cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Cảm nhận được tử hồ trên người tử khí lực lượng giống như nước thủy triều lui bước, vốn cho là mình sẽ bị thương nặng hỏa dược nữ tử hai người lập tức phản ứng lại, nhao nhao huy động tự thân lực lượng, đem tràn ngập tại tự thân tử khí cho chấn khai, hai người tránh thoát mà ra. Tử hồ! Ngươi khí vận quá kém. Nếu là ngươi lấy trạng thái đỉnh phong phóng xuất ra thiên hồ chân thân, chúng ta vẫn còn không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi sớm đã thụ thương, bây giờ lại mạnh mẽ thi triển phương pháp này, kết quả gặp phản phệ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi theo sai người. Thái cổ thiên ma khâu người sở hữu căn bản cũng không phối có được dạng này cổ thể. Hắn tồn tại chỉ là vì đúc thành điện hạ trở thành thái cổ đệ nhất chiến thể mà thôi. Không muốn phụ tá điện hạ, vậy ngươi liền đi chết đi, phượng tường cửu sát thuật. Hỏa dực nữ tử hai cánh bỗng nhiên bao lấy tự thân, thân thể cấp tốc uốn lượn, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, khiến cho nàng như là cao nhanh chuyển động vòi rồng, hướng phía tử hồ đánh xuống. Cùng lúc đó, nam tử tầm trong tay thanh long trường mâu, hoành không đâm ra. Vẽ ác. Tư không bị đâm xuyên, bén nhọn vô cùng trường mâu, hóa thành hàng ngàn con thanh long, xoay chuyển bay ra, cuối cùng ngưng hợp cùng một chỗ, vô biên sắc bén. Khiến cho lòng người rung động, cái này chính là tất sát một kích. Nhìn lấy hai đại sát chiêu đánh tới, tử hồ trên người tử khí chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, nàng miễn cưỡng huy động đi ra, bảo vệ tự thân yếu hại, nhưng là hai đại sát chiêu đã tập dưới. Mười vạn dặm bên ngoài, Lâm Hảo đang bay lượn, thức hải uổng phí run lên, một loại quen thuộc liên hệ đang lặng yên tan biến bên trong. Tử hồ! Lâm Hảo bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiên ma đồng tu! Tác giả! Hóa thập! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Sinh tử một cái chớp mắt. Liên hệ dần dần biến yếu, đến cuối cùng gần như sắp không phát hiện được. Lâm Hảo tâm càng ngày càng nặng, tử hồ chính là hắn thủ hộ giả. Bực này liên hệ biến yếu, vậy liền mang ý nghĩa tử hồ gặp phải tồn vong nguy cơ, mà lại giờ phút này chính xa vào đến sinh tử lúc. Tử hồ cảm nhận được liên hệ đã nhanh bé không thể nghe, Lâm Hảo tâm không chịu được co quắp một trận, hai mắt lộ ra vội vàng. Một khi liên hệ đoạn tuyệt, tử hồ tất nhiên ngã xuống. Nàng đến cùng ở đâu? Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy vội vàng, căn cứ liên hệ hắn có thể cảm nhận được, tử hồ hẳn là ngay tại tầng thứ tư bên trong, bởi vì cả hai ở giữa liên hệ một mực đang có vi diệu yếu bớt, bực này yếu bớt sẽ căn cứ phạm vi đến xác định, nếu là cách xa nhau càng xa, thì càng khó xác định. Tầng thứ tư, Lâm Hảo điều hòa hô hấp, đè nén xuống nội tâm vội vàng sao động, để cho mình tâm thần triệt để trầm xuống. Dù sao hiện tại gấp cũng vô dụng, theo tâm thần yên lặng, hô hấp của hắn tiết tấu trở nên chậm chạp kéo dài. Mà cảm giác tại lúc này trở nên càng ngày càng nhạy cảm. Đột nhiên, trong thức hải thần linh chi hồn mở hai mắt ra, một đôi thần mục bắn ra đặc thù quang mang, đánh vào cái kia một sợi sắp đoạn tuyệt liên hệ bên trong. Trong chốc lát, sắp đoạn tuyệt liên hệ lập tức tăng cường vô số lần, một loại không hiểu dẫn sắc từ phía nam truyền đến. Lâm Hảo cấp tốc mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía nam, khoảng cách nơi đây đại khái 5 vạn đến 15 vạn bên trong hai bên. Tử hồ, ngươi phải kiên trì lên, tuyệt đối đừng chết. Lúc này, hắn mở ra thiên cương giới, tuôn trào ra hoang khí không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Toái quang hóa thể, bành. Thân thể nổ nát, hóa thành quang mang chớp mắt xuyên thấu mà ra, đạt tới 10 vạn dặm chỗ. Lâm Hảo thân thể ngưng tụ thành nháy mắt, lập tức thả ra cảm giác. Không ở nơi này. Tiếp tục. Lâm Hạo tiếp tục toái thể hóa quang cùng tử hồ liên hệ càng ngày càng yếu. Hắn có thể cảm nhận được tử hồ giờ phút này chính diện lộ ra sinh tử một cái chớp mắt. Nếu là trễ lên một bước, nàng có thể sẽ vì vậy mà hương tiêu ngọc tổn. Đối với tử hồ, Lâm Hạo đáy lòng trừ bỏ cảm kích bên ngoài còn có một số nhàn nhạt quyến luyến. Những năm gần đây, nếu không phải nàng thủ hộ mình, chỉ sợ mình đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là thái cổ thiên ma khu mà chết, là thủ hộ giả chức trách cùng số mệnh, nhưng là hắn lại không nghĩ tử hồ vẫn lạc. Ngươi không thể chết. Tuyệt đối không thể chết. Các loại ta tới. Lâm Hạo buông ra toàn bộ thần linh uy thiên phạt chi lôi nước vọt khắp quanh thân, giống như một kiện lôi thần chiến giáp to lớn lôi cầu, xé sách hư không, giống như vẫn lạc như lưu tinh xuyên thấu mà qua. Một số thật vất vả xông đến tầng thứ tư người tu luyện cùng đại nhân vật, nhìn thấy cực nhanh mà qua thiên phạt chi lôi, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đó là cái gì? Thật mạnh. Không biết. Có thể là tôn vương đi. Đây không phải đại đạo lực lượng khí tức, tựa như là một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Tôn vương sẽ không có được bực này cổ quái lực lượng. Có lẽ không phải tôn vương, nhưng có thể phát ra bực này lực lượng người tuyệt đối không dễ chọc. Đại hoang thế giới không thiếu cách lạ, cũng không phải là tất cả người tu luyện đều tu luyện đại đạo lực lượng. Người này tất nhiên là tu luyện còn lại lực lượng người, vẫn là chớ trêu chọc thì tốt hơn. Cách đó không xa, một cái đoàn nhỏ đội trưởng hướng phía 6 hình thoi trụ lớn xuất phát. Đoàn người này hết thảy có 6 người, cầm đầu chính là một vị tôn giả, đằng sau đi theo 3 vị đại nhân vật cùng 2 vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, mặc dù không tính là đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn bên trong cái vị kia tôn giả lại là có được nghịch thiên năng lực. Cái đoàn đội này đến từ Nam Hoang, cũng là xuất từ tuyệt đỉnh thế lực, chính là bởi vì vị này nghịch thiên tôn người siêu tuyệt thực lực, đến mức chi này đoàn nhỏ đội nhiều lần biến nguy thành an. Mà đối với vị này nghịch thiên tôn người, còn lại 5 người đều lấy cầm đầu. May mắn phong sư bá có dự kiến trước, cái kia một đôi nam nữ thực lực thực sự quá kinh khủng, trừ bỏ phong sư thúc bên ngoài, chúng ta chỉ sợ đều khó mà đối địch với chi. Một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chỉ là đáng tiếc, cô gái mặc áo tím kia thân chịu trọng thương, bị cái kia một đôi nam nữ vây công, chỉ sợ đã nhanh chóng đỡ hết nổi. Cô gái mặc áo tím này dung mạo thật là xinh đẹp, chẳng những có được tuyệt sắc khuyên thành phong thái, mà lại thực lực còn mạnh mẽ như vậy, cũng không biết là xuất từ cái nào thánh địa. Một vị khác thiên đạo đỉnh phong cao nhân thầm thở dài nói. Được rồi, chuyện như thế cùng bọn ta có quan hệ gì, Nam Hoang mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh. Hai người các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ có biết hay không, cũng đừng tùy ý trêu chọc người khác. Không phải kết quả của các ngươi có thể sẽ như là cô gái mặc áo tím kia, gọi trời không ứng gọi đất mất linh cuối cùng vẫn lạc. Một vị đại nhân vật quát lớn. Vâng. Sư thúc. Hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân tranh thủ thời gian ứng thanh. Đột nhiên. Thử. Tư không bị xé nứt, một đạo che kín lôi điện quang mang bắn xuống thẳng tắp đánh tới hướng 6 người vị trí. Đạo ánh sáng này mang rơi xuống tốc độ quá nhanh, cho dù là cầm đầu họ phong tôn giả, cũng là tại quang mang cách bọn họ còn có 10 trượng thời điểm mới phản ứng được. Cẩn thận! Nhanh tránh đi! Họ phong tôn giả quát. Còn lại 5 người mới phản ứng được, tranh thủ thời gian chuẩn bị né tránh. Đúng lúc này, rơi xuống lôi điện quang mang ngạnh sinh sinh đứng tại bọn hắn 5 trượng chỗ. Giống như cánh tay thô dày đích lôi mang xì xì rung động, mà một bóng người chậm rãi hiện hiện ở vào tia lôi dẫn bên trong, chính là một vị nam tử trẻ tuổi. Người này mi thanh mục tú, hai mắt đen kịt thâm thúy, trong đó thỉnh thoảng lóe ra kinh người lôi quang. Rất hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bị giật nảy mình đám người, không khỏi cảm thấy mất hết thể diện, mà kẻ đến lại là một vị nam tử trẻ tuổi. Mà lại trên người đối phương chỉ có thiên đạo đỉnh phong thực lực cảnh giới, cái này khiến mọi người ở đây lập tức thèm quá hóa giận. Đặc biệt là hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, sắc mặt đã trầm xuống. Ngươi là ai? Thật to gan, dám ở trước mặt chúng ta dương oai còn chưa cút xuống tới. Hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân phẫn nộ quát, cũng hướng phía trước bước ra một bước. Thử. Một đạo tia lôi dẫn im ắng đánh rơi, đánh vào hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân trước người, lập tức đem mặt đất đánh cho cháy đen, dư ba càng đem hai người đẩy lui ba bước, cả kinh hai người ngây ngẩn cả người. Mà trên mặt đất thì bị tia lôi dẫn đánh ra nửa thước rồng sâu động. Phát giác được cái này động, bốn vị đại nhân vật đồng thời thả ra linh thức quét mắt một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cho dù là cầm đầu họ Phong tôn giả cũng không ngoại lệ, bốn người dưới đáy lòng liên tục hít một hơi lãnh khí, bởi vì cái này động lại có 500 trượng sâu. Phải biết, thiên ngục cổ địa cũng không phải bên ngoài, nơi này vô luận là không gian, vẫn là mặt đất đều cứng cỏi vô cùng, họ Phong tôn giả cũng có thể làm đến, dù sao hắn chính là một vị nghịch thiên nhân vật, chẳng qua muốn làm đến điểm này, nhất định phải một kích toàn lực. Mà trước mắt vị này chỉ có thiên đạo đỉnh phong cảnh giới nam tử trẻ tuổi. Lại là tùy ý phát ra một kích, chỉ làm thành bực này hiệu quả. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi trên người tia lôi dẫn càng là kỳ lạ. Tuy có lôi quang nổ bắn ra, nhưng không có mảy may đại đạo uy năng khí tức tràn ra. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bốn vị đại nhân vật tại nam tử trẻ tuổi trên người cảm nhận được một loại làm bọn hắn run sợ khí tức, đặc biệt là cầm đầu tôn giả, bởi vì thực lực cùng cảnh giới chính là đám người đứng đầu, cảm thụ càng sâu. Hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân phản ứng lại, bị đối phương tiện tay trấn trụ, đây càng để bọn hắn cảm thấy mặt đều mất hết. Ngươi dám ra tay với chúng ta đơn giản liền là muốn chết. Một vị tính tình có chút nóng nảy thiên đạo đỉnh phong cao nhân giận tím mặt. Im miệng cho bản tôn lui đi một bên. Họ Phong tôn giả cắt ngang vị cao nhân nào, cái sau bị đánh gãy, lập tức sững sờ, nhìn thấy tôn giả chừng đến ánh mắt, không khỏi kịp phản ứng, lộ vẻ tức giận vùi đầu, chẳng qua vẫn như cũ có chút không cam lòng mấy người lườm nam tử trẻ tuổi một cái. Vị đạo hữu này, không biết ngăn cản chúng ta nhưng có chuyện gì? Họ Phong tôn giả chắp tay nói ra, ngữ khí mang theo một chút khiêm tốn chi sắc. Một bên hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân nghe đến lời này, lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng gặp qua họ Phong tôn giả như vậy ăn nói khép nép qua, cho dù là đối mặt ngang nhau cảnh giới tôn giả, cũng sẽ không như thế, thế nhưng là bây giờ thế mà đối trước mắt thực lực này chỉ có thiên đạo đỉnh phong toàn thân tản ra cổ quái tia lôi dẫn tuổi trẻ nam tử cung kính như thế. Các ngươi vừa rồi thấy áo tím nữ tử ở đâu? Nam tử trẻ tuổi thanh âm trầm thấp, ngữ khí tràn đầy gấp rút, mà cặp kia trong mắt phát ra tùm tức giận, khiến cho họ Phong tôn giả bọn người không khỏi cảm thấy một trận run sợ. Ngay tại đông bắc phương hướng, ước chừng ngàn dặm vị trí. Họ Phong tôn giả vội vàng nói. Cảm ơn. Theo tiếng nói vừa ra, tia lôi dẫn chớp mắt đâm rách hư không. Vạch ra một đầu thật dài dấu vết, chớp mắt liền biến mất tại họ Phong tôn giả bọn người trước mặt. Nhìn qua cái kia trong hư không còn dự lưu tia lôi dẫn, còn có bị xé nứt hư không dấu vết, họ Phong tôn giả trên mặt hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng, mà ba vị đại nhân vật cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Về phần hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, giờ phút này cũng phản ứng lại, toàn thân trên dưới lập tức bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Có thể xé rách hư không, hơn nữa còn để hư không vết nứt dừng lại thời gian dài như vậy, cho dù là họ Phong tôn giả xuất thủ cũng không đạt được trình độ này, nhiều lắm là để hư không nứt ra một chút, sau đó chớp mắt liền khôi phục. Đó có thể thấy được, vị này rời đi nam tử trẻ tuổi thực lực khủng bố đến mức nào, nếu không phải nam tử trẻ tuổi sốt ruột rời đi trực tiếp ra tay với bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân hai chân một trận run rẩy kém chút mới ngã xuống đất. Liên hệ đã nhanh tiêu tán, Lâm Hảo trước đó tại vùng này đã tìm 7-8 lần bởi vì liên hệ quá yếu, khó mà xác định phương hướng, trùng hợp gặp được họ Phong tôn giả bọn người, nghe nói đến hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân nói chuyện với nhau, không phải hắn còn phải lại tìm một lát. Ngàn dặm khoảng cách, đối với toàn lực thi triển lôi thần uy Lâm Hảo tới nói, chẳng qua thời gian ba hơi thở mà thôi, nhưng là cái này thời gian ba hơi thở, tại lúc này hắn cảm giác, là rất dài như vậy, bởi vì cùng Tử Hồ liên hệ đã nhanh đoạn tuyệt. Tử Hồ chịu đựng. Lâm Hạo cắn chặt răng, toàn lực thôi động lôi thần uy dưới, chớp mắt xuyên thấu hư không, lưu lại một đạo thật dài tia lôi dẫn. Oanh! Tử Kim Cự Hồ rốt cuộc nhìn không được, hai cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích, lập tức nổ tung, hóa thành điểm sáng màu tím tràn ngập tại xung quanh, mà liên tục thụ trọng thương phía dưới, Tử Hồ đã hấp hối, sinh cơ hao hết. Nàng như là một tòa như pho tượng, đứng ở trong cao không. Màu tím quần áo theo gió cướp động, mà nàng phần đùi bắt đầu trở thành cứng ngắc, từ cổ chân một mực kéo dài đến bắp chân, như là hóa đá giống như. Đây là thiên hồ tộc thân người vẫn một sát na kia biến hóa, bọn họ cùng nhân tộc khác biệt, sau khi chết sẽ còn lưu lại thân thể, mà bọn hắn sau khi chết sẽ triệt để hóa đá, cuối cùng hóa thành tro bụi, tan biến ở trong hư không. Mà Tử Hồ hóa đá một mực đang kéo dài. Về phần hỏa dực nữ tử, hai người đã thu tay lại, bọn hắn cũng không cần thiết lại ra tay, Tử Hồ sinh cơ diệt tuyệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta từng đã cho ngươi cơ hội, mà ngươi lại không trân quý, đi theo điện hạ có cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng cái kia không có tiền đồ thái cổ thiên ma khâu người sở hữu. Hỏa dực nữ tử hừ lạnh nói. Ngươi bây giờ sắp ngã xuống, đáng tiếc ngươi vì thủ hộ gia hỏa kia mà chết. Mà hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn đáng giá ngươi làm như vậy? Bất quá, ngươi bây giờ hối hận cũng vô ích, sinh cơ đã tuyệt, cách cái chết không xa, một khi hóa đá lan tràn đến ngươi toàn thân, đem không người có thể cứu vãn. Tử Hồ không có mở miệng, đôi mắt đẹp đang dần dần trở nên ảm đạm, mà hóa đá đã đạt đến phần cổ, khoảng cách tử vong chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Lúc này, dần dần ảm nhiên đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị dạng thần thái, nàng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đến tiểu nam nhân. Đi, đừng đến nơi này. Hai cái thủ hộ giả ở chỗ này, nguy hiểm, ngươi mau rời đi. Một điểm cuối cùng linh thức bao lấy thanh âm của nàng truyền đạt hướng phương xa, đây là nàng cuối cùng phát ra một thanh âm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Diệt sát. Linh thức ba động. Thanh long nam tử nhạy cảm phát giác được Tử Hồ phát ra linh thức ba động, lông mày lập tức nhíu một cái, nàng đều phải chết, còn tại cho ai truyền âm. Quan tâm nàng cho ai truyền âm, đây chỉ là nàng sau cùng giãy giụa thôi. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu vãn được nàng. Hỏa dực nữ tử khinh thường nói. Đồng thời nhìn về phía Tử Hồ, ánh mắt mang theo một tia ghen ghét, bởi vì cái sau chẳng những so với nàng mỹ mạo, mà lại thực lực cũng mạnh hơn nàng lên mấy lần. Cùng là nữ nhân, chênh lệch lớn như thế, hỏa dực nữ tử tự nhiên sinh lòng ghen ghét. Bây giờ có thể diệt sát Tử Hồ, cái này khiến trong nội tâm nàng bao nhiêu dễ chịu một chút. Đột nhiên, nơi xa hư không hiện ra một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động. Ai? Thanh long nam tử đem trường mâu hoành thân tại trước, mắt lộ ra ngưng trọng nhìn qua phía trước, bởi vì cái kia cỗ lực lượng kỳ lạ ba động chính lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Nhanh! Quá nhanh! Thanh long nam tử hai người chỉ thấy được một đạo đáng sợ lôi quang lao về phía bọn họ, hai người chưa kịp suy nghĩ nhiều theo bản năng tránh ra tới. Hưu, lôi quang chớp mắt rơi xuống Tử Hồ bên cạnh thân, một bóng người từ đó ngưng hóa mà ra, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi xuyên ra lôi quang, khi hắn nhìn thấy đã hóa đá đến khóe mắt bộ vị Tử Hồ nháy mắt, hai mắt tràn ngập kinh thiên tức giận. Mãnh liệt sát niệm bỗng nhiên mà ra. Cỗ này sát niệm giống như thực chất, thanh long nam tử hai người cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, ngạc nhiên nhìn lấy nam tử trẻ tuổi. Tử Hồ. Lâm Hạo đôi mắt muốn nứt, sắc mặt càng thêm trầm lãnh, Tử Hồ sống tại một chút xíu tiêu tuyệt, nhất còn sót lại cuối cùng một sợi sinh cơ, mà cái này một sợi sinh cơ như là chập chờn ngọn lửa, chỉ cần nhẹ nhàng thổi, liền có thể đem triệt để thổi tắt. Ngươi, vì cái gì ngốc như vậy? Vì cái gì không chạy còn muốn tới chịu chết? Tử Hồ thanh âm đứt quãng, đôi mắt đẹp bất chi bất giác đã bị nước mắt thấm ướt, Nàng muốn giơ tay lên, lần nữa vuốt ve khuôn mặt này, thế nhưng là nàng đã không cách nào nhúc nhích. Mà giờ khắc này, Tử Hồ ý thức cũng theo đó tán loạn, còn sót lại một sợi sinh cơ, đã nhanh muốn tán diệt. Lâm Hảo cấp tốc lấy ra một cái đặc thù ngọc bình sứ, cái này chính là hắn từ Hỏa Bào Tôn Vương nơi đó lấy được, vật này chính là chữa thương thần đan. Mặc dù không biết hiệu quả như thế nào, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này mở ra ngọc bình sứ, một đạo tràn ngập mờ mịt thần mang cùng linh tính phóng lên tận trời, cường đại dược hiệu tràn ngập ra một chút, nguyên bản bị san thành bình địa đại địa bên trên, lập tức sinh ra từng khỏa chồi non. Thần đan. Lại là thần đan. Hỏa dực nữ tử hai người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ánh mắt trở nên nóng rực lên. Thần đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, mỗi một khỏa đều có thể so với thiên địa thần vật, mà một số thần đan càng là lấy mấy loại thiên địa thần vật hỗn hợp luyện chế mà thành, vô luận là giá trị vẫn là hiệu quả đều xa không phải thiên địa thần vật đủ khả năng đánh đồng. Trước mắt nam tử trẻ tuổi vậy mà lại có được thần đan trả lại Tử Hồ dùng tới, mà lại nhìn nam tử tuổi tác cùng thần sắc, lúc này hai người ý thức được cái gì? Là ngươi. Thái cổ thiên ma khâu người sở hữu. Hỏa dực nữ tử hai người ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, mặc dù bọn hắn không biết thần đan hiệu quả như thế nào, nhưng chỉ xem thần đan bắt đầu dùng lúc phát ra kinh khủng linh tính cũng đủ để đánh giá ra viên này thần đan tuyệt đối có được cải tử hồi sinh hiệu quả. Không thể để cho Tử Hồ ăn vào, không phải đợi nàng khôi phục lại, hai người coi như liên thủ cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Mà lại Lâm Hảo xuất hiện, cũng làm cho hai người đang giật mình đồng thời mừng rỡ không thôi. Bắt giữ Lâm Hảo, dâng tặng cho Thiên Tà Minh Nguyệt, bọn hắn nhất định có thể thu hoạch được đại công lao. Huống chi còn có một khỏa cải tử hồi sinh thần đan, bực đan dược này, cho dù là tại Trung Hoang bên trong cũng không thấy nhiều. Hưu, khắp trời hỏa diễm phóng lên tận trời. Tôn giả uy hiện lên, hỏa dực nữ tử phía sau dâng lên một đầu to lớn hỏa phượng, nàng vốn là một vị nghịch thiên nhân vật, mà có được đặc thù phượng hoàng huyết mạch, cho dù là tôn vương nàng đều có thể cùng địch nổi. Hỏa phượng dương cánh, tất cả lông vũ kích phát ra cực nóng vô cùng hỏa diễm, những ngọn lửa này cũng không phải là đại đạo chi hỏa, mà là phượng hoàng hỏa diễm. Một khi bị dính vào đại đạo lực lượng căn bản là không có cách dập tắt, trừ phi có được siêu việt hỏa dực nữ tử thực lực. Không nghĩ tới ta sẽ có bực này cơ hội xuất thủ đối phó thái cổ thiên ma khâu người sở hữu. Bất quá cái này thái cổ thiên ma khâu người sở hữu quá yếu, căn bản là không có cách cùng điện hạ đánh đồng. Điện hạ cùng hắn cùng là cổ thể người sở hữu, thật sự là bôi nhọ điện hạ thân phận. Hỏa dực nữ tử đáy lòng đối Lâm Hảo tràn đầy xem thường. Thủ hộ giả vì cổ thể mà chết, vốn là trời sinh số mệnh, mà thân là cổ thể người, lại vì một cái thủ hộ giả xuất ra cải tử hồi sinh thần đan tới cứu trị. Loại hành vi này tại hỏa dực nữ tử trong mắt, căn bản chính là một cái không hiểu được lấy đại cuộc làm trọng ra hỏa. Mà ở ngoài sáng biết nơi đây có hung hiểm còn chạy đến tìm chết, bực này hành vi chỉ có thể dùng đồ đần để hình dung. Cùng cơ trí vô song, vận trù tại màn chứng bên trong Thiên Tà Minh Nguyệt so sánh, Lâm Hảo bực này cách làm đơn giản liền là ngốc đến cực hạn, căn bản không xứng cùng Thiên Tà Minh Nguyệt tình xưng. Cùng lúc đó, cầm trong tay thanh long trường mâu nam tử cũng xuất thủ. Hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Hảo cho Tử Hồ ăn vào thần đan, bởi vì vật này hắn đã nhìn chúng. Cho ta lấy ra. Long ảnh trùng điệp, to lớn chân long dị tượng hoành không mà ra, một cái cự trảo lâm không mà rơi. Cái này chính là nam tử đặc hữu thanh long huyết mạch biến thành mà thành, uy lực cực kỳ khủng bố. Một trảo này phía dưới, cho dù là bán đạo khí đều sẽ bị bẻ vụn, chớ nói chi là chỉ là nhân thể. Hai vị thủ hộ giả trước sau giáp công, mà lại là tại Lâm Hảo cho Tử Hồ cho ăn dưới đan dược trong nháy mắt, đồng thời bọn hắn xuất thủ trực chỉ Lâm Hảo hai tay, rõ ràng là dự định chấn vỡ hai cánh tay của hắn, cũng đoạt lấy đan dược. Hai cỗ kinh thế uy đánh tới, cho dù đối tượng là tôn vương tầng thứ này nhân vật cũng phải ăn được không nhỏ thua thiệt, huống chi là Lâm Hảo. Thế nhưng là, đối mặt cái này hai đại sát chiêu, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Oanh! Kinh lôi trên người Lâm Hạo đột nhiên nổ lên, hai đạo tia lôi dẫn phóng lên tận trời, phân biệt hướng phía hỏa dực nữ tử hai người kích xạ mà đi. Cái này hai đạo tia lôi dẫn nhìn lóa mắt, nhưng không có mảy may uy năng tràn ra, cho người cảm giác có chút phô trương thanh thế hiểm nghi. Chỉ là hai đạo cổ quái tia lôi dẫn, liền muốn ngăn trở chúng ta xuất thủ. Ngươi cũng quá ngây thơ. Điện hạ trước lúc này còn nhiều lần nhắc tới ngươi, cho rằng ngươi chính là hắn suốt đời đối thủ, thế nhưng là ngươi quá yếu, căn bản cũng không xứng làm điện hạ đối thủ, cho ta ngã xuống. Nam tử co rúm trường mâu, long trảo càng thêm ngưng thật, từng khối vảy rồng đều có thể thấy rất rõ ràng. Hai đạo tia lôi dẫn oanh đến, đánh vào long trảo cùng hỏa phượng phía trên, tại chạm đến nháy mắt, hỏa dực nữ tử hai người lập tức biến sắc. Chỉ gặp bọn họ lấy từ thân huyết mạch lực lượng phát ra công sát chi pháp, lại bị xé nát, long trảo lập tức hóa thành hư vô, mà hỏa phượng bị tia lôi dẫn tại chỗ ngạnh sinh sinh xé nát. Cuồn cuộn mà uy nghiêm vô thượng giáng lâm, đây là thần linh uy nghiêm, cũng là thần linh lực lượng, nương theo lấy còn chưa biến mất tia lôi dẫn đánh phía hai người. Đây là cái gì lực lượng? Thần linh uy. Làm sao có thể, hắn làm sao lại có được thần linh uy, hơn nữa còn cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn là thần linh hậu duệ, có được cực thuần huyết mạch? Hỏa dực nữ tử hai người biến sắc lại biến, đã trở nên trắng bệch. Thần linh uy, đây chính là áp đảo thiên địa 3000 trên đại đảo, tại tất cả huyết mạch lực lượng bên trong cũng là đứng hàng tuyệt đỉnh vương giả. Mặc dù hỏa dực nữ tử hai người đều có được cường đại hoang thú huyết mạch lực lượng, nhưng là cùng thần linh huyết mạch lực lượng cùng so sánh kém một bậc. Tại huyết mạch độ tinh khiết bên trên, cả hai càng là chênh lệch hai cái cấp độ trở lên. Phải biết, Lâm Hạo tự thân thần linh huyết mạch là trải qua hiên viên thần vương huyết mạch tịnh hóa qua, so với nguyên bản càng thêm thuần hậu, chỉ là huyết mạch này độ tinh khiết, liền đã đạt đến cấp thấp thần bộc cấp độ này. Mặc dù đây là thấp nhất cấp độ, nhưng này cũng phải xem ai đến xem, hiên viên nghĩa đến xem, tự nhiên là xem thường cấp thấp thần bộc huyết mạch cấp độ, dù sao hắn đã đạt đến có thể so với thần linh trình độ. Lấy như vậy độ cao đến xem cấp thấp thần bộc huyết mạch tự nhiên sẽ chướng mắt. Nhưng là cấp thấp thần bộc tầng thứ này, tại thần linh huyết mạch người thừa kế bên trong đã coi như là không thấp, chỉ có những cái kia truyền thừa đã lâu viễn cổ thần linh trong chủng tộc dòng chính mới có thể sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tầng thứ này huyết mạch, mà tầng thứ này huyết mạch phần lớn đều là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lôi thần lực lượng đánh vào trong cơ thể hai người, trong nháy mắt xé bỏ hai người phòng ngự, cho dù hai người có được đặc thù huyết mạch, thực lực đạt tới tôn giả cảnh giới, nhưng Lâm Hạo một kích này chính là ôm hận xuất thủ, cơ hồ vận dụng ba thành lôi thần uy. Oanh! Hỏa dực nữ tử hai cánh lập tức bị lôi thần lực lượng nổ nát, kêu lên một tiếng đau đớn từ trên cao rơi xuống phía dưới, mà nam tử cầm trong tay thanh long trường mâu cũng bị chấn vỡ. Lôi thần lực lượng đánh vào trên lồng ngực của hắn, lập tức một mảnh máu thịt be bét, sắc mặt của hắn trắng bệch phía dưới, phun ra một ngụm máu lớn. Một kích trọng thương hai người. Lâm Hạo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, mà là tại chỗ bóp nát thần đan. Mặc dù này lại hao tổn thần đan hiệu quả, nhưng tử hồ đã hóa đá đến lọn tóc, mà miệng nàng cũng không cách nào động, khó mà dùng, chỉ có thể đem thần đan bóp nát. Sau đó cưỡng ép rót vào trong cơ thể nàng. Nát hóa thần đan, hiện ra kinh người dược hiệu, mặt đất cỏ cây sinh trưởng tốt, nguyên bản chỉ có một ít chồi non, trong chớp mắt đã biến thành đại thụ che trời, mà có chút nhánh cỏ càng là dài đến ba trượng phẩm chất, cái này xanh lục bát ngát, lan tràn ngàn dặm phạm vi, có thể thấy được cái này thần đan dược hiệu mạnh bao nhiêu. Nắm vuốt nát hóa thần đan, Lâm Hạo đặt ở tử hồ trên đỉnh đầu, chậm rãi xoa nắn, đem dược lực một chút xíu xuyên thấu qua đầu của nàng hóa nhập thể nội, theo dược hiệu rót vào, tinh thần của hắn một trận căng lên, bởi vì hắn không biết cái này thần đan hiệu quả như thế nào. Dược lực đã thẩm thấu, thế nhưng là hóa đá nhưng không có dừng lại. Không dùng. Lâm Hạo mặt xám như cho, Giờ phút này tâm tình của hắn đã sa sút đến cực hạn, bao hàm tại trong lồng ngực lửa giận. Trong nháy mắt chuyển hóa làm kinh thiên sát ý, như thế nào tử hồ chết, dù là đem trước mắt một nam một nữ này chém giết ngàn vạn lần đều không đủ để tiết phẫn. Nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt sâm lãnh quăng tới, miễn cưỡng ổn định thân hình hỏa dực nữ tử cùng ngừng thổ huyết thanh long nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lâm Hạo sẽ mạnh đến loại này trình độ đáng sợ, trước đó bọn hắn đã được đến qua liên quan tới Lâm Hạo một số tài liệu. Thiên đạo đỉnh phong từng tại Vạn Cương Điện coi qua một năm cũng có được lật trời thực lực, có thể ngang hàng Vạn Cương Điện Thánh Đồ Lạc Tà. Phần này năng lực tại Đại Hoang bốn vực bên trong đủ để nhấc lên một trận sóng to, nhưng đặt ở Trung Hoang bên trong, nhiều lắm là chỉ là một cái thực lực xem như không tệ thiên tài thôi, căn bản là không có cách cùng tuyệt đỉnh đánh đồng, bất kỳ cái gì một vị tuyệt đỉnh thiên tài đều có thể đem diệt sát. Nhưng hai người tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo trừ bỏ những cái kia năng lực bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi một đạo đòn sát thủ thần linh huyết mạch mà lại độ tinh khiết cực cao, điều động thần linh lực lượng càng là tại dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Thất sách! Không nghĩ tới tiểu tử này so theo dự liệu đáng sợ. Chúng ta đi trở về bẩm báo điện hạ. Hai người lập tức làm ra quyết định, mặc dù bọn hắn không địch lại, nhưng Lâm Hạo muốn lưu bọn hắn lại là không có dễ dàng như vậy. Lúc này vận chuyển lực lượng, chuẩn bị lôi cách. Oanh! Kinh thiên lôi bạo dùng để chỉ gặp nguyên bản sáng sủa hư không, rơi xuống hai đạo thô dày như trụ lớn màu đen tia lôi dẫn. Mặc dù bọn chúng không có bất kỳ cái uy năng gì khí tức tràn ra, nhưng chúng nó thể tích lại so trước đó hai đạo tia lôi dẫn còn muốn lớn hơn chừng gấp hai. Càng đáng sợ chính là cái này hai đạo tia lôi dẫn tốc độ nhanh đến kinh người, hỏa dực nữ tử hai người ý thức được không cách nào tránh né, ra sức vận chuyển toàn bộ lực lượng để chống đỡ, liền thân lên mang bán đạo khí cũng lấy ra ngoài, các loại gì bảo hoành không mà ra, mấy chục đạo phòng ngự ra trì ở trên người. Vô thanh vô tức màu đen tia lôi dẫn đánh vào trên thân hai người. Chỉ gặp mấy chục đạo phòng ngự như là vỏ trứng gà bị cự chùy đánh trúng giống như vỡ nát tan tành, liền ngay cả bán đạo khí cũng bị oanh bạo, hai người sắc mặt triệt để thay đổi, khí tức tử vong cuốn tới. Hỏa dực nữ tử hai người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành tro tàn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 719. Nghịch thiên giả. Hỏa dực nữ tử hai người kỳ thật cũng thật xui xẻo, hết lần này tới lần khác gặp Lâm Hạo vừa thu nạp hiên viên thần vương huyết mạch, đem tự thân huyết mạch chiết xuất đến trình độ nhất định, tự thân ẩn chứa lôi thần uy tăng cường mấy lần trở lên, không phải bọn hắn vẫn còn có cơ hội chạy trốn. Lâm Hạo nhìn lấy theo gió lướt tới cho tàn, tức giận trong lòng vẫn như cũ chưa tiêu trừ, đừng nói giết hai người này một lần, cho dù là đem bọn hắn chém giết mấy trăm vạn lần đều không đủ lấy lắng lại tự thân lửa giận, nghĩ đến từ hồ hương tiêu ngọc tổn, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Răng rắc, nắm đấm phát ra thanh âm thanh thúy. Lâm Hạo đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn qua sáu viên to lớn hình thoi tinh thể thiên tà minh nguyệt cũng đã chạy tới, mà bọn hắn số mệnh đối chiến, sẽ từ nơi này một khắc bắt đầu. Thiên tà minh nguyệt. Thanh âm từ Lâm Hạo răng gốc lóe ra, lộ ra không lấy sánh ngang sát ý, lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, phát giác được cái này một tia vang động. Hắn cấp tốc quay đầu, chỉ gặp đứng trên đất tử hồ, sớm đã hóa đá mái tóc, đang chuẩn bị vỡ nát, hóa thành cho bụi rơi xuống, mà ở bên trong thì sinh trưởng ra mới tóc tím. Nguyên bản đã nhanh biến mất sinh cơ, đang dần dần khôi phục lại, mà tử hồ ý thức cũng tại một chút xíu phục hồi như cũ. Hữu hiệu. Lâm Hạo trong lòng mừng rỡ không thôi, hoành không một bước. Chớp mắt đi vào tử hồ bên cạnh thân, cảm giác cấp tốc bao phủ ở trên người nàng, chỉ gặp nàng quanh thân tràn ngập thần đan dược hiệu, tại những này to lớn dược lực dưới thân thể cơ năng đang nhanh chóng khôi phục, mà thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Nguyên bản còn tưởng rằng thần đan không có hiệu quả, bây giờ xem ra thần đan không phải không hiệu quả, mà là bởi vì tử hồ thương thế quá nặng, lại thêm dược lực thẩm thấu nhập cơ thể bên trong cần thời gian nhất định, hiện tại hẳn là dược hiệu triệt để phát huy thời điểm. Đây chính là thần đan hiệu quả. Lâm Hạo trong lòng một trận kinh ngạc. Tại cảm giác dưới, hắn có thể phát giác được tử hồ phục hồi như cũ tình huống, so với lúc trước dự liệu còn tốt hơn được nhiều, chẳng những thương thế đang khôi phục nhanh chóng, liền ngay cả tiêu hao lực lượng cũng đồng dạng đang khôi phục. Phải biết tử hồ thế nhưng là tôn giả cấp độ trở lên cường giả, bình thường đỉnh cấp linh đan đối nàng hiệu quả đều không thế nào rõ rệt. Không nghĩ tới cái này thần đan hiệu quả vậy mà như thế mạnh, dù là một hơi treo cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thần đan rất khó luyện chế, chẳng những cần năng lực luyện đan đạt tới tuyệt đỉnh đan vương còn cần rất nhiều hy hữu tài liệu luyện chế, thậm chí có thể sẽ dùng tới thiên địa thần vật. Những tài liệu này đều là cực kỳ khan hiếm, cho dù là gom góp đều cực kỳ khó khăn. Mà coi như vật liệu đầy đủ, đan vương muốn luyện chế ra một cái thần đan cũng là muốn dựa vào vận khí, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thiếu. Dù là thiếu một hạng thần đan đều không thể luyện thành. Mà những này đều đầy đủ về sau, đan vương sẽ dùng thời gian 10 năm đến tính tâm bế quan, sau đó lại hao phí một đoạn thời gian làm chuẩn bị, từ đan dược đầy đủ đến luyện chế hoàn tất, chí ít cần hơn 10 năm thời gian. Cho nên, mỗi một khỏa thần đan đều là đan vương dốc hết tất cả tâm huyết quán trú ở bên trong mới đem luyện chế thành công. Nếu như hiệu quả kém một chút, còn không bằng đừng lãng phí thời gian này trực tiếp đi luyện chế đỉnh cấp linh đan được rồi. Mà viên này thần đan chính là kim khí thế gia hao tốn to lớn đại giới, từ một vị đã chết đan vương hậu duệ trong tay thu hoạch, sau đó bị phong tồn hơn 2.000 năm, cho dù là tài đại khí thô kim khí thế gia cũng không dám tùy ý vọng động. Nếu không phải lần này Đông Hoang thần tháp xuất thế, bọn hắn cũng sẽ không vận dụng cái này một khỏa thần đan. Thần đan xác thực có được khởi tử hồi sinh hiệu quả, tại tử hồ nuốt vào, tiêu hao sinh cơ chẳng những toàn bộ bổ trở về, ngay cả thương thế cũng khôi phục không ít. Theo hóa đá bộ vị nhao nhao vỡ vụn. Liên đới lấy nàng nguyên bản mặc áo bào cũng theo đó vỡ vụn, lóa mắt khiến người ta thình thịch động tâm ngọc thể hiện ra ở trước mắt. Da như ngọc son, xương bên trong ẩm chứa cực hạn mỹ ý, bất kỳ cái gì nam nhân khi nhìn đến nháy mắt đều sẽ không chịu được ngu ngơ tại chỗ. Cho dù là Lâm Hạo, nhìn thấy thời khắc này tử hồ đều không chịu được hô hấp dồn dập, hai mắt có chút thất thần. Giống như thượng thiên sáng lập tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không một tì vết, mà ở trong chứa vũ mị càng là chọc người, tử hồ lông mi thật dài có chút chấn động một cái. Mí mắt chậm rãi mở ra, một đôi tử thủy tinh đôi mắt có chút lấp lóe, ở trong chứa lấy một loại động lòng người xuân quang. Nhìn thấy Lâm Hạo chăm chú nhìn mình, tử hồ không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại đôi mắt đẹp ẩn chứa nhàn nhạt ý mừng, nhẹ nhàng giãn ra hai tay, đem mình đẹp nhất một khắc hoàn toàn cởi trần đi ra, khêu gợi môi son hé mở, xinh đẹp không? Tiểu nam nhân, xinh đẹp. Lâm Hạo theo bản năng gật đầu, chợt phản ứng lại, nhìn thấy tử hồ đôi mắt đẹp mỉm cười thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, dù là da mặt dù dày hắn đều không chịu được có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, mặc dù hai người quan hệ nhìn như sáng tỏ, nhưng lại từ đầu đến cuối không có điểm phá. Lúc này, một đạo làn gió thơm đánh tới, chỉ gặp tử hồ đánh tới. Lâm Hạo theo bản năng mở ra hai tay, đem rơi tới khuyên thế giai nhân ôm lấy, giữa ngón tay lơ đãng xẹt qua một mảnh trơn mềm, như là như tơ lụa, khiến cho nhân ái không buông tay, nhìn lấy cởi trần hết thảy tử hồ trên mặt hắn xấu hổ càng thêm hơn. Khanh khách! Tử hồ yêu kiều cười một tiếng, tiểu nam nhân, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nói xong cười khanh khách. Bị đùa giỡn. Lâm Hạo lập tức minh bạch tử hồ vì sao làm như thế, đơn giản chính là định nhìn mình kinh ngạc thôi, đã nha đầu này làm như vậy, hắn thì sợ gì, chẳng lẽ chân trần còn sợ mang giày hay sao? Tiểu yêu tinh, ngươi như thế câu dẫn ta, chẳng lẽ liền không sợ ta nhìn không được? Còn có, đừng gọi ta tiểu nam nhân. Lâm Hạo nuốt ngụm nước miếng, đây cũng không phải là giả vờ, ôm bực này tuyệt thế vưu vật trong ngực, thân là một cái nam nhân bình thường, hắn sao lại không tâm động, nói đến phần sau, không khỏi vỗ nhẹ Tử Hầu Ngạo Nghễ lớn lên chỗ. Co giãn kinh người, mà chạm đến xúc cảm, khiến cho Lâm Hạo hô hấp trở nên dồn dập lên, thể nội nhiệt huyết sôi trào không ngừng. Ngươi thật nghĩ? Tử Hồ cắn cắn môi dưới, lộ ra hiếm có ngượng ngùng, nếu là ngươi muốn, ta không ngại. Đây chính là ngươi nói. Lâm Hạo nói xong, liền muốn động thủ. Khanh khách. Tử Hồ cười duyên thoát thân mà ra, trơn trượt vô cùng rơi vào một bên, không đùa ngươi, bây giờ còn chưa được, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, chờ việc này giải quyết xong Tử Hồ tùy ngươi xử lý. Đang khi nói chuyện, tử quang nổi lên, tuyệt mỹ dáng người lập tức bị bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt, một kiện màu tím sa y đã mặc ở nàng trên thân. Chuyện trọng yếu. Lâm Hạo thu liếm đùa giỡn tâm tính, nhiệt huyết sôi trào cũng lắng xuống. Hắn xác thực còn có chuyện trọng yếu muốn làm, mà lại không thể lại trì hoãn đi xuống. Thương thế của ngươi như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Khôi phục tám thành. Nhờ có ngươi kịp thời chạy đến, không phải ta liền phiền toái. Tử Hồ nói đến đây, ánh mắt lộ ra dị dạng, thỉnh thoảng đánh giá Lâm Hạo, không nghĩ tới ngươi sẽ có thần linh huyết mạch, đồng thời còn kích phát ra thần linh uy. Mặc dù lúc ấy nàng đã nhanh hóa đá, nhưng là còn sót lại một điểm ý thức, còn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Khi nhìn đến Lâm Hạo toàn thân trải rộng phạt lôi, đem hai vị thủ hộ giả chém giết thời điểm, nàng có chút kinh hãi, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Lâm Hạo lại sẽ có biến hóa lớn như vậy. Về phần thần linh huyết mạch, cái này tại Tử Hồ ngoài ý liệu, mặc dù nàng là thủ hộ giả, nhưng đối Lâm Hạo hiểu rõ cũng vẹn vẹn chỉ có Thái Cổ Thiên Ma Khu cùng Tiểu Đỉnh những vật này mà thôi. Về phần hắn thể nội có cái gì chỗ đặc thù, nàng lại là hoàn toàn không biết. Dù sao, thần linh huyết mạch không có bị kích phát ra tới thời điểm cùng người thường không hề khác gì nhau, cho dù là điều tra huyết mạch cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe. Lâm Hạo cũng giống vậy, nếu không phải tự thân thần linh chi hồn khôi phục, hắn cũng không biết tự thân sẽ ẩn giấu lớn như thế bí mật. Ngươi đã gặp Thiên Tà Minh Nguyệt rồi? Lâm Hạo hỏi. Ừ, còn gặp được hắn thủ hộ giả, ta bị gia hỏa kia đánh bại. Tử Hồ nói ra. Bị đánh bại. Lâm Hạo có chút giật mình, câu nói này ẩn chứa ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, thủ hộ giả cùng cổ thể ở giữa còn có cùng loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, cổ thể thực lực càng mạnh, thủ hộ giả thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, đây là làm thủ hộ giả chỗ tốt. Bằng không, chỉ là trở thành thủ hộ giả thay cổ thể bán mạng, lại không mảy may chỗ tốt, ai sẽ nguyện ý tới làm cái này thủ hộ giả. Tử Hồ lại bị đánh bại, đây quả thật là có chút ngoài ý muốn. Dù sao Tử Hồ thực lực đã khôi phục được tôn giả cấp độ, lại thêm tự thân tổ khí, đủ để địch nổi vừa đột phá tôn vương, mà nghe Tử Hồ ý tứ Thiên Tà Minh Nguyệt thủ hộ giả thực lực tăng cường không chỉ một điểm nửa điểm, thủ hộ giả thực lực tăng lên, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Thiên Tà Minh Nguyệt thực lực cũng theo đó tăng trưởng. Đối với điểm này, Lâm Hạo cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Dù sao lúc trước đánh với Thiên Tà Minh Nguyệt một trận, đã cách xa nhau 3 năm lâu, đối phương thiên phú cực kỳ kinh người, mà lại đối ma tính khống chế cùng lính ngộ còn cao hơn mình, dù là 3 năm không tu luyện cũng giống vậy sẽ có tăng lên. Chỉ là Lâm Hạo không cách nào xác định Thiên Tà Minh Nguyệt thực lực bây giờ đạt đến trình độ nào. Ngươi cùng Thiên Tà Minh Nguyệt giao thủ qua? Lâm Hạo hỏi. Không, hắn chưa từng ra tay, nhưng là ta cảm giác được, hắn so đoán trước đến còn mạnh hơn. Tử Hồ khẽ lắc đầu nói ra. Hẳn là hắn đã đột phá đến thần đạo cảnh giới. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không, hắn như trước đang thiên đạo đỉnh phong, chẳng qua nghe nói hắn đi qua thần linh chiến trường, đồng thời còn chờ đợi 2 tháng. Nếu thật là tại thần linh chiến trường chờ đợi 2 tháng, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng sẽ còn thu hoạch được một số kỳ lạ bảo vật. Tử Hồ nói ra. Thần linh chiến trường. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hẳn là cùng yêu ma chiến trường. Là nào đó một nơi hung hiểm hay sao? Chẳng qua nghe từ hồ khẩu khí, hơi có chút hâm mộ ý vị, hiển nhiên chỗ cơ duyên này rất nhiều, ngay cả từ hồ tầng thứ này đều có chút hướng tới. Ở vào trung hoang cổ địa, nghe nói đó là một chỗ cực kỳ đặc thù địa khu, không có bất kỳ cái thế lực gì quản hạt, cũng không có người có thể quản hạt. Mỗi 100 năm mở ra một lần, thực lực thấp nhất đến đạt tới thiên đạo đỉnh phong mới có thể bước vào, mà có thể tiến vào người đều phải đến có lật trời cấp độ trở lên tư cách. Đương nhiên, đây là châm đối với thiên đạo đỉnh phong, nếu là thần đạo cảnh giới trở lên lời nói, chỉ cần đạt tới nghịch thiên cấp độ cũng đủ để bước vào. Lật trời cấp độ trở lên. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Lật trời là cái gì cấp độ? Ít nhất phải đạt tới tương đương với vạn cương điện thánh đồ lạc tà cấp độ, mới có thể tiến nhập cái này thần linh chiến trường. Dựa theo bực này tư cách, chỉ sợ có thể tiến vào người rất ít. Dù sao nghịch thiên cấp độ đại nhân vật cũng có chút hiếm thấy, lần này bốn vực xuất động 400 vạn cường giả, Lâm Hạo nhìn thấy nghịch thiên đại nhân vật cũng bất quá mới hơn 10 vị mà thôi, coi như từng cái khu vực chỉ xuất động 1/3 đại hoang bốn vực nghịch thiên đại nhân vật cộng lại cũng bất quá mới lên 100 vị mà thôi. Lại thêm nhân vật lật trời, nhiều lắm là 130-140 người. Dạng này tỷ trọng thực sự thấp đến đáng thương, đây vẫn chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách. Trung hoang thần linh chiến trường. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là muốn đi mở mang một chút. Đột nhiên, tư không run lên bần bật, chỉ gặp bị phong cấm thiên địa 3000 đại đạo, run rẩy dữ dội lên, giống như là muốn xông ra cái này lồng giam giống như... Lại như là bị thứ gì cho dẫn động, bọn chúng trở nên sao động không thôi, thế nhưng là tại phong cấm phía dưới, lại không cách nào tránh thoát. Nhưng là cỗ này sao động, lại lệnh Lâm Hạo cùng Tử Hồ trong cơ thể hai người uy năng chập trùng không chừng, trong mơ hồ hai người cảm nhận được như thiên địa đóng lâm áp lực, cỗ này áp lực làm cho người cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả.